Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 17 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu không sợ đại trưởng lão không đồng ý. Kỳ thật, trước đó Cố Minh Yên nói cho hắn biết chuyện về Võ Mục Trần thì hắn cũng đã nghĩ đến hôm nay. Bây giờ Long Tổ thiếu người, tất nhiên sẽ the từ o trong chốn võ lâm tìm người. Hiện tại, Lăng Tiêu đoạt được đệ nhất bách gia tranh bá là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bất luận là y thuật hay là lực chiến đấu, cùng sức ảnh hưởng thì Lăng Tiêu đều viễn siêu những người khác. Nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ Long Tổ còn không biết mình dạy dỗ đến 1000 vị võ tôn. Nhưng Lăng Tiêu cũng không nóng nảy, bởi vì trên tay hắn còn có quyền lợi 3 lần triệu tập võ lâm. Long Tổ xem như nhìn một điểm này, cũng không có khả năng không đáp ứng yêu cầu của mình. Chờ hắn lấy được chức vị đại nguyên soái Long Tổ, đến lúc đó, cho dù có người muốn động đến người đứng bên cạnh hắn thì cũng phải cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chính mình cũng có thể yên tâm đi đối phó Hoa gia. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Giang Châu nhiều hơn rất nhiều xe, náo nhiệt giống như là năm mới. Nhưng hôm nay so với năm trước còn náo nhiệt hơn nhiều, bởi vì tới nơi này, toàn bộ đều là xe sang trọng. Tại vùng ngoại ô Giang Châu vừa thành lập một tòa trang viên cực lớn. Đây là trang vườn của Lăng gia. Diện tích của nó còn lớn hơn 4 cái sân bóng. Bên trong các loại người hầu thị nữ, đầy đủ mọi thứ. Các loại trang sức cũng là hào hoa tới cực điểm. Dù cho xét khắp thiên hạ, có thể hào hoa như ở nơi này cũng không có nhiều. Mà Lăng Tiêu còn bố trí một đạo trận pháp ở bên ngoài trang viên, tạo thành một tầng sương mù dày đặc, có thể ngăn cách những phổ thông phàm nhân kia. Tự sáng sớm lên, trước cửa trang viên lục tục ngo ngoe từng chiếc xe sang trọng. Những thứ này đều là đại biểu các môn phái. Bọn họ báo ra danh hào của mình, sau đó lần lượt tiến vào trong trang viên. Tại biệt thự tạo chỗ sâu nhất trong trang viên, Lăng Tiêu cùng một số trưởng lão Quỷ Cốc, Mục Y Nhân còn có bọn người Cố Minh Yên, toàn bộ đều ở nơi này. Hôm nay, Lăng Tiêu mặc một thân âu phục đen nhánh, cực kỳ uy nghiêm, đẹp trai bỏ đi. Mục Y Nhân cũng mặc một thân hàng hiệu đỉnh cấp tư nhân đặt trước, đẹp không sao tả xiết. Kết hợp với Lăng Tiêu lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiếu chủ, đại biểu các môn phái đều đã đến đây. Tú Nhi từ bên ngoài đi tới bẩm báo. Lăng Tiêu gật gật đầu, nắm tay Mục Y Nhân. Đi thôi. Mục Y Nhân có chút run rẩy. Ta có chút sợ hãi. Lần này cũng không phải chiếm lấy các vùng Giang Châu. Những cái kia đối mặt vẫn là thế tục phú hào. Hiện tại tới đây đều là cường giả trong chốn võ lâm, tiếng tăm lừng lẫy. Nàng chỉ là một nữ tử thế tục. Sau khi ra ngoài, còn phải trở thành tiêu điểm của mọi người. Không khỏi có chút tâm lý lo lắng. Đại thế phồn hoa, ta lấy thiên hạ là vì ngươi, không cần sợ hãi. Im. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Nam nhân của nàng, hùng bá thiên hạ, nàng tự nhiên cũng muốn để cho mình giống với mẫu nghi thiên hạ. Sao có thể để cho hắn mất mặt được? Hai người rời khỏi biệt thự, cùng với một đám trưởng lão Quỷ Cốc đi theo phía sau, đi tới phía trước trang viên. Đại biểu các môn phái, có một số người đã từng ở bờ sông, được chứng kiến sự đáng sợ của Lăng Tiêu, cho nên tự nhiên đối với Lăng Tiêu cung kính có thừa, ánh mắt cực kỳ tôn kính. Nhưng cũng có một chút thì không có thấy tận mắt thấy sự lợi hại của Lăng Tiêu, chỉ là nghe nói. Cho nên, giờ phút này, bọn họ đều đối với Lăng Tiêu với một thái độ hiếu kỳ. Nhất là, sau khi nhìn thấy Mục Y Nhân thì ánh mắt một ít người không khỏi nhiều một chút thần sắc trào phúng. Đường đường Quỷ Cốc thiếu chủ, bách gia tranh bá hạng một. Thế mà tìm một vị nữ tử thế tục tới làm bạn gái. Đây là đang nói đùa sao, Quỷ Cốc, tìm không thấy nữ nhân sao, buồn cười. Nữ nhân kia, là làm sao trở thành nữ nhân của thiếu chủ Quỷ Cốc? Chỉ là một nữ tử thế tục. Lại có thể làm đến bước này, thật sự là không thể tưởng tượng. Đại khái là công phu trên giường rất cao đi. Hắc hắc hắc, nói không sai. Nếu không phải công phu trên giường cao minh, thiếu chủ Quỷ Cốc sao lại bị mê đến như vậy? Trong trường hợp trọng đại thế này mà vẫn mang nàng theo. Bởi vậy có thể thấy được, sau khi nàng cởi quần áo ra thì không phải bình thường cợt nhả. Nghe nói Quỷ Cốc còn có một trong võ lâm tứ Mỹ Cố Minh Yên. Vậy sao thiếu chủ Quỷ Cốc không để cho nàng cùng đi? Có lẽ Cố Minh Yên kia đã sớm là vật cưỡi của những người khác ở Quỷ Cốc. Hừ hừ, thời đại này, cải trắng tốt, đều bị heo ủi a. Thanh âm này dẫn tới một đợt tiếng cười nhạo, tại Hối Hả trong mọi người, cũng không tính dễ thấy. Nhưng lại không thoát khỏi lỗ tai Lăng Tiêu. Ngũ quan lục thức hơn người của hắn, sẽ không bỏ qua mọi chuyện trong phương viên một cây số xung quanh hắn. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu trực tiếp nắm tay Mục Y Nhân, đi đến bên cạnh mấy người kia. Mấy người này trong nháy mắt im lặng, ngậm miệng lại, không dám nói nhiều. Ánh mắt Lăng Tiêu băng lãnh quét mấy người. Trốn ở trong góc làm bình xịt rất thoải mái sao? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng nói. Lăng thiếu chủ, mấy người chúng ta không có nói gì mà. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng. Một câu không nói, muốn lừa gạt sao? Người đâu? Cắt đầu lưỡi mấy người bọn họ cho ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người này lộ ra kinh hãi. Mọi người chung quanh cũng nhíu mày. Vẻn vẹn bởi vì mấy câu nói mà cắt đầu lưỡi người khác. Thiếu chủ Quỷ Cốc này thật đúng là không dễ chọc. Mấy người vội mở miệng nói. Lăng thiếu chủ, chúng ta tốt xấu cũng là hôm nay tới tham gia chúc mừng ngài lên đỉnh phong. Ngài làm như vậy không sợ lạnh lòng của mọi người võ lâm sao? Lăng Tiêu nắm tay Mục Y Nhân, quay người đi về phía đài cao vừa dựng lên kia. Đừng có lấy toàn bộ võ lâm ra uy hiếp ta. Võ lâm ta còn không để vào mắt, động thủ. Hắn vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão Quỷ Cốc bộc phát ra khí thế kinh người, trực tiếp khóa chặt mấy người kia. Không tốt. Sắc mặt mấy người kia đại biến, xoay người chạy. Nhưng sao có thể thoát khỏi cao thủ, võ tôn khóa chặt, thoáng qua, toàn bộ đã bị bắt xuống, trực tiếp cắt đầu lưỡi. Mọi người không khỏi nổi da gà, rơi đầy đất. Đối với Lăng Tiêu, cũng càng thêm e ngại ba phần. Ở trong lòng cũng không dám tùy ý phỉ báng đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nắm tay Mục Y Nhân, đi đến trên đài cao, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, để cho các ngươi tới, không phải là vì cái khác, chỉ là muốn nói cho các ngươi một tiếng. Kể từ hôm nay, võ lâm Hoa Hạ quy ta trưởng quản. Tất cả nhân viên điều động, hết thảy nghe theo Quỷ Cốc ta an bài. Ai dám có bất kỳ không phục, có thể tới tìm Lăng Tiêu ta thương lượng, có thể đến một mình, cũng là liên thủ đến, cũng không đáng kể. Bất quá tốt nhất là các ngươi nên tính toán trước thủ đoạn của chính mình. Mặt khác, nhớ kỹ nữ nhân bên cạnh ta, nàng gọi là Mục Y Nhân, là nữ nhân của Lăng Tiêu ta. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ võ lâm, gặp nàng như gặp ta, tất cả mọi người nếu có nửa phần bất kính, để ta biết được, ta tất phải giết. Mọi người bất thình lình đánh run một cái, lập tức khom lưng xuống, không dám có nửa phần bất kính. Gia hỏa Lăng Tiêu này, thế nhưng là có thực lực diệt môn kia, mà gia hỏa này cũng một bạo quân, hắn cũng sẽ không phân rõ phải trái. Mà Mục Y Nhân đã sớm cảm động hai mắt đẫm lệ mông lung. 3 năm trước, nàng không có làm sai, nàng làm hết thảy đều hiến tặng cho ái tình. Tại phía dưới uy phong của Lăng Tiêu, người đến đây bái kiến hắn đều không dám có chút nào bất kính. Rất nhanh, buổi lễ chúc mừng liền chính thức bắt đầu. Thanh Long Bạch Hổ Môn tặng Lăng thiếu chủ 120 cân huyền thiết ngàn năm, cùng chúc Lăng thiếu chủ đoạt được hạng 1 bách gia tranh bá. Tuyệt Tình Kiếm Tông tặng Lăng thiếu chủ 10 cây nhân sâm ngàn năm. Kình Thủy Bang tặng Lăng thiếu một hộp chủ cá quý biển sâu. Bên ngoài buổi lễ long trọng, Lăng Tiêu với Mục Y Nhân đang nhận lấy lễ vật cao quý cùng sự ngưỡng mộ của tu luyện giả bách gia. Bên trong biệt thự, Phượng Vũ yên lặng đi tới bên người Cố Minh Yên. Qua khung cửa sổ, nàng nhìn lướt qua phía trước. Bên trong ánh mắt lóe qua một vệt khó chịu. Đường chủ, đúng ra lúc này, ngài cần phải đứng tại bên người thiếu chủ mới đúng. Ngài một đường đi tới, vì thiếu chủ làm nhiều việc như vậy, ngài mới chính là nữ chính, cần phải hưởng thụ sự ngưỡng mộ của người trong võ lâm mới đúng. Cố Minh Yên lắc đầu, hơi tự giễu cười một tiếng. Không có chuyện đó. Mục Y Nhân mới là nữ nhân thích hợp với hắn nhất. Nàng vì hắn bỏ ra tất cả, hơn nữa còn vì hắn. Ngay cả phụ mẫu đều đã mất đi. Nàng mới là nữ nhân có tư cách nhất đứng tại bên cạnh hắn. Nhưng đường chủ ngài cũng vì thiếu chủ làm nhiều việc như vậy, thậm chí ngay cả thân thể đều cho hắn thấy hết. Đó là hắn vì trị liệu cho ta, chuyện không có biện pháp khác. Mà lại, so sánh với những chuyện kia ta làm cho hắn, hắn vì ta làm càng nhiều chuyện hơn. Cho nên, ta không bằng Mục Y Nhân, cũng là lẽ thường. 2ZZ. Phượng Vũ thở dài một hơi thật sâu, không nói thêm lời nào về đề tài này nữa, ngược lại mở miệng nói. Đường chủ, ta đã tra được, lần này trong đám người đến đây bái kiến, Cửu Huyền Môn cũng ở trong đó. Hơn nữa, còn là thiếu chủ Cửu Huyền Môn. Nhắc đến Cửu Huyền Môn, Cố Mính Yên ánh mắt híp lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cửu Huyền Môn, rốt cục chúng ta cũng đi đến cái ngày này. Năm đó, Cửu Huyền Môn các ngươi vì chiếm lấy ta, đã diệt một tộc Cố thị ta, còn tại trong cơ thể của ta, đánh vào hàn độc. Muốn sử dụng ta tạo thành hàn mạch, khiến ta hơn 20 năm nay rất khổ sở. Bây giờ là thời điểm nên tính toán món nợ này một chút. Thiếu chủ, toàn bộ thuộc hạ của ám ảnh đường chúng ta đã tập kết, hết thảy có 80 người. Toàn bộ đều có thực lực võ sư bát trọng trở lên, đối phó với người Cửu Huyền Môn tới, đã dư xài. Tốt, việc này không nên lộ ra quá mức. Đợi đến khi buổi lễ kết thúc, chúng ta nửa đường chặn giết. Lăng Tiêu vừa mới đoạt được hạng một bách gia tranh bá, ta không muốn làm hỏng thanh danh của hắn. Mặt khác, nếu như việc này tiết lộ ra ngoài, ta liền sẽ dứt khoát tuyên bố thoát ly quỷ cốc, sẽ không cho mang đến Lăng Tiêu bất luận ảnh hưởng trái chiều nào. Các ngươi cũng phải chuẩn bị tốt. Vâng. Lui ra đi. Ta muốn nhìn hắn nhiều thêm một lát. Vâng. Bóng người Phượng Vũ nhanh chóng biến mất tại chỗ. Cố Mính Yên nằm sấp ở trên ghế salon, nhìn qua cửa sổ. Trong ánh mắt đẹp của nàng, chỉ có một đạo bóng người anh tuấn kia. Thời gian trôi qua rất nhanh, giữa trưa đã ăn cơm xong. Toàn bộ lễ mừng liền xem như triệt để kết thúc. Đối với toàn bộ võ lâm mà nói có ý nghĩa không nhỏ. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, tương lai trăm năm tới của võ lâm Hoa Hạ cũng là thiên hạ của quỷ cốc. Đã toàn bộ khách rời đi, Mục Y Nhân mới đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, Lăng Tiêu, làm sao vẫn không nhìn thấy Mính Yên tỷ? Nàng không phải một trong tam đại đường chủ của quỷ cốc sao? Tại sao không có tới dùng cơm với chúng ta? Lăng Tiêu hơi nhíu lông mày. Ta cũng không biết, có lẽ là đang có một số việc bận chăng? A. Mục Y Nhân gật đầu, chợt nói ra. Chuyện nên làm đã làm xong rồi. Ngươi đem ta đưa đến công ty đi. Ta phải tăng cường tốc độ, tăng lên thực lực tập đoàn Y Nhân. Sau đó, sẽ giúp ngươi đả kích chuyện làm ăn của Hoa gia. Tốt, có điều đừng làm quá mệt mỏi. Mọi thứ từ từ sẽ đến. Không cần phải nóng nảy. Im. Đem Mục Y Nhân đưa về công ty xong, Lăng Tiêu liền về trong nhà trầm tư suy nghĩ. Lúc này, không ai chú ý tới. Một cỗ lực lượng hắc ám lặng yên đuổi theo một khách khứa bên trong nhóm người, rời khỏi Giang Châu. Bóng đêm u ám phối hợp với một tầng sương mù, có mấy phần cảm giác khủng bố. Lúc này, trên đường cao tốc đường nhìn không rõ, tốc độ của xe cũng không cao lắm. Trên cơ bản đều khoảng 100 km/h. Đoạn đường rời khỏi Giang Châu ước chừng còn không đến 100 km. Thời điểm 5 chiếc bơm Series 7 chạy qua, bỗng nhiên trong lúc đó, ven đường ánh lửa vọt lên, trực tiếp đem 5 chiếc bờ mu toàn bộ lật tung, rơi xuống phía dưới đường cao tốc. Rầm rầm rầm, 5 chiếc xe liên tiếp rơi xuống, phát ra một trận ánh lửa mạnh liệt. Lửa cháy ngút trời, chiếu rọi ra mấy chục bóng hình xinh đẹp. Mặc dù đều mặc y phục đi đêm, nhưng vẫn không ẩn giấu được những dáng người mỹ lệ kia. Đường chủ, trong xe đều là người Cửu Huyền Môn. Trước đừng đi qua, một ít trình độ thương tổn này còn chưa đủ làm bị thương nhóm bọn hắn, trực tiếp dùng linh khí đánh bay bọn họ. Vâng, ra lệnh một tiếng, mấy chục người đồng thời ra quyền. Từng đạo cương khí mạnh mẽ không gì địch nổi, như là viên đạn đánh lén, hung hăng đập ở trên thân xe. Đem xe đập ra từng đạo quyền ấn lõm xuống hơn 10 cm. Thoáng qua một chút đã đem chiếc xe đánh thành một đám sắt vụn. Mấy chiếc xe đều đã vặn vẹo không còn hình dáng, nhưng lại không có một tiếng hét thảm, cũng không có bất kỳ chút máu tươi nào chảy ra. Mắt phượng của Cố Mính Yên nhíu lại. Không tốt, có bẫy, mau rời đi. Vừa dứt lời, mấy chiếc bìm kia đột nhiên nổ tung, sóng xung kích to lớn quét ngang tới, đem mấy chục người tại chỗ đều đụng bay ra ngoài, làm cho khí huyết tất cả mọi người sôi lên một trận. Đáng chết, có bẫy, rút lui. Cố Mính Yên hung hăng quát một cái, nhưng khi vừa phát ra âm thanh, chung quanh liền phóng linh khí tiễn dày đặc tới. Đây là một loại vũ khí có thể loại bỏ cương khí, chuyên môn dùng để đối phó võ đạo tu luyện giả. linh khí tiễn vừa bắn ra, một nửa tử sĩ ám ảnh đường bị bắn chết. Đường chủ cẩn thận. Phượng Vũ quát to một tiếng, nhảy lên một cái, nhào tới sau lưng Cố Minh Yên. Sau một khắc, nàng đã bị mấy cái linh khí tiễn xuyên thấu qua thân thể mềm mại. Phượng Vũ, Cố Minh Yên mắt đỏ lên, tơ máu trải rộng, hơn 10 vị tử sĩ. Trong nháy mắt, toàn bộ đều chết sạch, chỉ còn lại có một mình nàng. Ba ba, cách đó không xa, một trận vỗ tay vang lên, phảng phất như đang chào phúng Cố Minh Yên. Hừ hừ, đường đường là trí tuyệt của quỷ cốc, cũng không hơn gì thế này đi. Cố Minh Yên nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, trong ánh mắt toát ra một luồng hận ý. Trương Lương, tên xúc sinh xảo trá này. Khà khà khà khà, đánh không lại ta, liền đến mắng ta. Đây cũng không phải là tác phong của cao thủ, Cố Minh Yên. Ngươi làm sao lại giống với vô lại phố phường như thế? Ta còn tưởng rằng, ngươi những năm này sẽ ở quỷ cốc học được chút gì đó. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi vẫn là không có nửa phần tiến bộ nào. Ta giết ngươi. Cố Minh Yên từ trên thân Phượng Vũ rút ra một cái linh khí tiễn, hóa thành một đạo lưu quang, ép thẳng tới trước mặt Trương Lương. Nhưng, ngay tại lúc nàng mới vừa tới bên người Trương Lương, mấy đạo công kích đồng thời nện ở trên người của nàng đem nàng đánh bay ra ngoài. Lúc còn bay ở trên không trung, nàng đã trực tiếp hôn mê. Theo như đưa tin, nửa canh giờ trước đó, trên đường cao tốc Giang Châu phát sinh tai nạn 5 chiếc bầm series 7 cùng một chỗ, từ trên đường cao tốc rơi xuống. Hiện trường cũng chưa phát hiện người nào thương vong, nhưng trên thân xe Bill xuất hiện một số lỗ khảm, tựa hồ là dấu nắm tay. Trên mặt đất phát hiện một số mũi tên kỳ quái. Cảnh sát phán đoán sơ bộ, khả năng cao việc này là đoàn làm phim điện ảnh nào đó. Chạng vạng tối, mặt trời vừa mới hạ xuống. Lăng Tiêu nằm trên ghế salon xem TV, thấy cảnh này, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Linh khí tiễn, đây là tranh đấu trong chốn võ lâm sao? Cố Minh Yên, liền hô mấy tiếng, cũng không có người trả lời. Lăng Tiêu lại lần nữa mở miệng nói. Phượng Vũ, hô vài tiếng, lại không có người đáp lại. Lúc này, Tú Nhi từ trong phòng bếp đi tới, nói khẽ. Cố Đường chủ hình như đã rời đi, Phượng Vũ sư tỷ cũng theo nàng cùng rời đi. Các nàng đi làm gì rồi? Không biết, nhưng mà ta nhìn thấy Cố Đường chủ. Bọn họ đều mặc lấy một bộ quần áo đi đêm, hẳn là đi chấp hành nhiệm vụ gì đó. Chấp hành nhiệm vụ? Lăng Tiêu nhíu mày sâu hơn. Bây giờ võ lâm vừa mới dẹp yên, tại sao có thể chấp hành nhiệm vụ gì được chứ? Các nàng có nói là đi nơi nào không? Cái này ta cũng không biết. Chỉ là ta nghe được các nàng tựa hồ nói qua cái gì. Cái gì mà cửu môn gì đó? Cửu huyền môn. Đúng đúng, chính là cửu huyền môn. Môn phái này giống như là cùng quỷ cốc chúng ta. Đặt song song một trong ba môn phái lớn thần bí mà. Lăng Tiêu ánh mắt thay đổi thành vô cùng âm u. Ngươi ở nhà một chút, ta ra ngoài một lát. Tối nay không nhất định sẽ trở về. Nói với y nhân, không cần chờ ta. Vâng. Lăng Tiêu bước nhanh rời khỏi biệt thự, chân đạp xuống. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Cố Minh Yên, nhà đầu chết tiệt này, ngươi tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Một mặt khác, Cố Minh Yên cũng tại bên trong hỗn loạn, tỉnh táo lại. Toàn thân nàng bị người ta đặt ở trong quan tài. Cái quan tài này tựa hồ sử dụng chất liệu đặc biệt để chế tạo. Nàng sử dụng linh khí công kích, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ linh khí đều sẽ tự động bay hơi phát ra ngoài. Dường như không có chỗ nào để có thể sử dụng lực lượng. Mà tại gương mặt của nàng thì dán lên một khối pha lê. Cái này pha lê cũng không phải đồ vật bình thường. So với kiếng chống đạn còn cứng hơn gấp trăm lần. Cho dù là nàng dùng linh khí, cũng không thể dung chuyển chút ít. Nhấc nắp quan tài lên, là mấy tên nam tử mặc đồ cổ trang. Thấy nàng tỉnh lại, vẻ mặt của Trương Lương thông qua pha lê cười khẽ với nàng. Ngươi đã tỉnh rồi, tinh thần cũng không tệ cho lắm. Xem ra ngươi tại quỷ cốc cũng học được không ít thứ. Hiện tại thế mà thực lực đã đạt đến võ thánh. Trương Lương, ngươi là tên xúc sinh, ngươi có gan liền thả ta ra, để cho ta với ngươi đơn đả độc đấu. Thả ngươi ra sao? Không không không. Như vậy làm sao được, ngộ nhỡ ngươi chạy mất, ta biết làm sao bây giờ, thật vất vả mới thiết kế đem ngươi dụ ra được. Tên khốn kiếp này, đồ vô liêm sỉ. Ha ha ha, ngươi cứ mắng chửi đi, tùy tiện mà mắng. Dù sao, toàn bộ Cố gia thôn các ngươi cũng đều đã chết tại trong tay Cửu Huyền môn chúng ta. Nhưng tất cả những thứ này lại có thể trách được ai đây? Còn không phải do ngươi, trời sinh hàn thể, mệnh cách đặc biệt, có thể trợ giúp gia gia ta tu luyện võ đạo hàn băng, mạnh được yếu thua. Ngươi không có lựa chọn. Nếu như lúc trước, ngươi nguyện ý ngoan ngoãn ở tại Cửu Huyền môn, làm lô đỉnh của gia gia ta, nói không chừng, mọi người trong Cố gia thôn các ngươi cũng không cần phải chết, còn có thể thu được một số tiền thù lao lớn, cả một đời không lo ăn uống. Cố Mính Yên hung hăng đập pha lê một cái. Trương Lương khinh thường cười chào phúng nói. Không cần uổng phí sức lực, đây là bí bảo của Cửu Huyền môn ta, Cửu Huyền Thanh Đồng Quan, là dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo ra, chuyên môn dùng để bắt cao thủ võ đạo. Khi lọt vào rồi, cho dù ngươi chính là cao thủ võ tôn cảnh 10 tầng, cũng đừng hòng thoát khỏi. Cửu Huyền môn các ngươi, đã có chuẩn bị mà đến sao? Không sai, ngươi tự cho là thành đường chủ ám ảnh đường quỷ cốc, nắm giữ quyền lớn tình báo của quỷ cốc. Có thể tùy thời tùy chỗ phái người giám sát Cửu Huyền môn chúng ta, nhưng ngươi vẫn cứ quên đi. Cửu Huyền môn chúng ta là cái gì? Cửu Huyền môn chính là môn phái số 1 Hoa Hạ, thuật bói toán của chúng ta, phóng mắt ra toàn thế giới, đều là tồn tại ở đỉnh phong. Một chút kế nho nhỏ của ngươi, căn bản là không lọt qua khỏi ánh mắt của Cửu Huyền môn. Mười mấy năm qua, ngoại trừ ngươi ăn uống gia gia của ta không nhìn thấy, còn lại, tất cả hành động quỹ tích của ngươi, gia gia của ta đều xem bói được rõ rõ ràng ràng. Ngươi thật sự cho rằng, ban đầu là ngươi trốn ra khỏi Cửu Huyền môn được sao? Buồn cười vô cùng. Đó là bởi vì, gia gia của ta sợ ngươi tự sát, không cách nào tạo thành hàn cổ, cho nên mới cố ý thả ngươi đi, để ngươi mượn nhờ động lực báo thù sống sót, vì hắn nuôi tốt hàn cổ, sâu băng. Bây giờ hàn cổ đã thành, Cửu Huyền môn chúng ta thả ra một chút tin tức, ngươi đã không kịp chờ đợi mà tới giết ta. Vì không liên lụy quỷ cốc, ngươi còn tránh đi lăng tiêu. Ha ha ha, quả thực là tự tìm đường chết. Ha ha ha ha, Cố Mính Yên, tuyệt vọng tới cực điểm. Hóa ra, lúc vừa mới bắt đầu, nàng liền không có hy vọng báo thù. Từ lúc mới bắt đầu, nàng liền đã được định sẵn là vật trong lòng bàn tay của Cửu Huyền môn. Uổng cho nàng tự cho là mình đã có thể đầy đủ cùng Cửu Huyền môn chống lại, nghĩ không ra mọi chuyện cho tới bây giờ. Nàng thế mà một mực tại trong lòng bàn tay của người ta, bị người ta tính toán mưu kế. Nàng tất cả đều giống như một trò cười. Một đoàn người Trương Lương rất nhanh liền đi tới Cửu Huyền môn. Trở lại bên trong sơn môn, hắn lập tức phân phó nói. Đem toàn bộ sơn môn khóa lại, toàn bộ trận pháp đều mở ra. Trước lúc gia gia của ta dung hợp hàn cổ, thành tựu thần công, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào Cửu Huyền môn một bước. Tuân mệnh. Nói xong, đoàn người Trương Lương nhanh chóng mang theo Cố Mính Yên đi tới bên trong đại điện Cửu Huyền môn. Gia gia, con mang Cố Mính Yên về rồi. Chỗ sâu trong đại điện, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng ngay sau khi Trương Lương nói một câu, từ trong đó, đột nhiên dần hiện ra hai đạo lệ mang, xanh thẳm như băng. Lão phu chuẩn bị kỹ càng trên trăm năm, mãi cho đến hôm nay, rốt cục cũng đạt được mong muốn, thật đáng mừng. Bọn người Trương Lương cũng đồng dạng là một mặt kích động không thôi. Cung chúc gia gia, bá nghiệp cuối cùng đã thành. Chỉ cần ngài thành tựu võ đế cấp 10, thiên hạ kia lại không có ai là đối thủ của ngài. Lại phối hợp lực lượng tại thế tục của Cửu Huyền môn ta, thiên hạ chắc chắn là của Cửu Huyền môn. Ha ha ha ha, ông trời phù hộ ta, một mạch Cửu Huyền ta cuối cùng trở thành bá nghiệp, ta Trương Tĩnh Dương tất thành võ đế 10 tầng. Dứt lời, hắn bóng người lóe lên, từ trong bóng tối đi tới. Đó là một lão nhân thân cao hơn 2 mét. Hình dạng của hắn càng giống như là dã nhân trong truyền thuyết. Thân thể so người bình thường lớn không ít. Tỷ lệ xem ra có mấy phần khủng bố. Một thân mặc trường bào màu đen, rất có vài phần cảm giác hắc sơn lão yêu. Móng tay trên ngón dường như đã lâu chưa rửa qua, đen thùi lùi, còn bén nhọn đến tỏa ra từng đạo hàn quang, giống như móng vuốt của dã thú. Nhìn thấy Cố Mính Yên dưới đáy pha lê, ánh mắt của hắn lóe qua một vệt tham lam. Lão phu bố cục đã trăm năm, tìm qua hơn ngàn nữ tử. Ngươi là một cái duy nhất, có thể ở phía dưới hàn cổ ăn mòn, còn sống qua 18 tuổi. Khà khà khà khà, ngươi là đã định trước, chính là lô đỉnh của lão phu, trợ giúp lão phu thành tựu thiên thu bá nghiệp. Cố Minh Yên nghiến chặt hàm răng. Lão già chết tiệt, nếu như Lăng Tiêu biết, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, hắn nếu như biết, vậy thì như thế nào? Chờ đến khi hắn biết, lão phu chỉ sợ đã thành tựu võ đế 10 tầng đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn ngược lại phải trốn tránh ta đây. Nhìn thấy mặt mo đắc ý của Trương Tĩnh Dương, Cố Minh Yên vừa tức vừa hận, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này, đám người kia lại đi tới vuốt mông ngựa. Ra ra, thời gian không còn sớm. Ngài vẫn nên tranh thủ thời gian hưởng thụ nữ nhân này đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Không nên nóng nảy. Hàn cổ trong cơ thể nàng bị y thuật của quỷ cốc áp chế. Còn kém một tia nữa mới có thể thành thục. Ta phải dùng hàn băng ngàn năm. Trợ giúp hàn cổ trong cơ thể nàng thành thục đến cực hạn. Chính là như thế. Ta mới có thể hấp thu càng nhiều lực lượng. Lúc ấy cam đoan ta có thể đạt tới võ đế 10 tầng đỉnh phong. Gia Gia trước tiên bận rộn. Con xin lui xuống trước. Đợi khi tu vi của Gia Gia đạt tới. Con lại đến chúc mừng Gia Gia. Im. Đi xuống đi. Trương Lương lui ra khỏi. Trương Tĩnh Dương vung tay lên. Từ trong bóng tối bay tới mấy khối bảo ngọc màu xanh thẳm như hàn băng. Đem Cố Minh Yên chôn xuống. Hắn vỗ một trường trên mặt đất. Hàn băng lập tức bắt đầu hòa tan. Toàn bộ dung nhập vào trong quan tài. Lực ăn mòn của hàn băng làm hàn cổ bị áp chế trong cơ thể của Cố Minh Yên. Cũng bị nhanh chóng kích hoạt lên. Tại bên trong kinh mạch Cố Minh Yên chạy đi. A. Hàn cổ di chuyển làm cho kinh mạch đau nhói để Cố Minh Yên sống không bằng chết. Tiếng kêu thảm kia làm cho cả Cửu Huyền Môn cũng vì đó run lên. Giống như bản thân cũng đang ở trong cảnh ngộ đó. Nhưng cũng tại thời khắc đó, một vệt ánh sáng màu vàng rơi thẳng tắp vào bên trên sơn môn Cửu Huyền Môn. Oanh! Kim quang kia không chút khách khí. Tại chỗ đem cửa lớn của Cửu Huyền Môn đập một cái nổ tung. Ai dám cả gan xông vào sơn môn Cửu Huyền Môn ta? Thiếu chủ Quỷ Cốc, Lăng Tiêu, nhanh chóng đem đại trận hộ sơn mở ra cho ta. Nếu không ta diệt Cửu Huyền Môn các ngươi. Lăng Tiêu Quỷ Cốc, đệ tử Cửu Huyền Môn sắc mặt biến hóa, nhưng lại chưa mở ra đại trận hộ sơn. Coi như ngươi là Lăng Tiêu Quỷ Cốc thì tính sao? Nơi này là địa bàn Cửu Huyền Môn ta, cũng không phải địa phương cho ngươi dương oai tác quái. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo khó nhìn tới cực điểm. Ta nói lại một lần cuối cùng, mở ra trận pháp hộ sơn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Vương lão tử sao? Chúng ta tại sao phải nghe lời của ngươi? Đúng rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai cơ chứ? Đã như vậy thì chết hết đi. Lăng Tiêu lại không nói nhảm quá nhiều. Lúc này đưa tay ra, một quyền đánh ra. Ầm. Lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào phía trên đại trận hộ sơn. Dẫn tới một trận nổ tung kịch liệt. Đệ tử Cửu Huyền Môn giật mình kêu lên. Chỉ là đợi lúc khói bụi tán đi. Đại trận hộ sơn kia lại là hoàn hảo không chút tổn hại nào. Mọi người không khỏi thở dài một hơi. Thuận tiện bắt đầu chào phúng Lăng Tiêu. Phốc. Ha ha ha ha. Đây chính là bản lãnh của ngươi sao. Ngay cả đại trận hộ sơn đều mở không ra. Cũng không cảm thấy ngại mà xấu hổ. Ở chỗ này làm mất mặt. Chạy trở về quỷ cốc bú sữa mẹ đi thôi. Còn muốn đến ta Cửu Huyền Môn phách lối ư. Nói đùa. Lăng Tiêu không dành để ý. Lại lần nữa oanh kích. Lần thứ hai, ba lần, bốn lần. Mỗi một lần, tốc độ của Lăng Tiêu đều sẽ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần, quyền lực của Lăng Tiêu đều sẽ càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp oanh kích. Để ánh sáng của đại trận hộ sơn lúc sáng lúc tối. Thời gian ngắn ngủi không đến 3 giây. Lăng Tiêu đánh ra trọn vẹn vượt qua hơn ngàn quyền. Rốt cục, đến thứ 3 giây, đại trận hộ sơn kia ầm ầm sụp đổ. Đệ tử Cửu Huyền Môn không khỏi trợn tròn mắt. Người trong võ lâm đều biết, Cửu Huyền Môn tướng thuật phong thủy là thiên hạ đệ nhất, cho nên trận pháp của Cửu Huyền Môn cũng là thiên hạ đệ nhất. Trong chốn võ lâm, thậm chí có rất nhiều môn phái, đều là tìm đến Cửu Huyền Môn nhờ giúp đỡ thiết kế trận pháp môn phái. Cũng chính vì vậy, đại trận Cửu Huyền Môn có thể nói là tốt nhất trong toàn bộ chốn võ lâm. Thậm chí có thể nói là một trong những trận pháp tốt nhất trên toàn thế giới. Trận pháp tầm thường, ngay cả đạn hạt nhân đều có thể chống đỡ được trận pháp của Cửu Huyền Môn. Đừng nói chi là khủng bố cỡ nào. Sợ là ngay cả thiên thạch rơi xuống cũng không thể đánh nát lá chắn này. Nhưng Cho dù là như vậy, trận pháp này cũng bị Lăng Tiêu trong vòng 3 giây triệt để đánh nát. Khó có thể tưởng tượng thực lực Lăng Tiêu cường đại đến mức nào. Trận pháp bị phá nát, cảm nhận được Lăng Tiêu tràn ngập sát ý. Mọi người giật mình một cái, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hét dầm lên, nhanh chóng chạy trốn. Nhanh, mau chạy trốn, chạy mau lên, Lăng Tiêu đánh vào đến nơi rồi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, các ngươi chạy thoát sao? Lăng Tiêu đạp chân xuống, thân thể trong nháy mắt bay lên không trung, thoáng qua cái biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lần nữa, đã đuổi kịp những đệ tử cửu huyền môn kia. Hắn không lưu tình chút nào, hai quyền đánh ra, uy lực bạo phát xuyên thấu lồng ngực hai người trong đó. Mà thế đi của quyền lực không giảm, hóa thành kình phong lao ra, như đạn pháo. Trực tiếp đánh bay hơn 10 người trước mắt, đem tất cả nội tạng của mọi người chấn vỡ toàn bộ. Trương Lương vừa mới bước ra đại sảnh, đang chuẩn bị đến cửa dặn dò đệ tử một chút, liền thấy tình cảnh trước mắt này. Trong lòng hắn không khỏi run lên. Đáng chết, đại trận hộ sơn cửu huyền môn ta, thế mà đều ngăn không được hắn. Tiểu tử này rốt cuộc là yêu ma gì? Nói xong, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hướng về phía tất cả mọi người hô. Ngăn hắn lại, nhất định phải ngăn hắn lại cho ta. Người nào nếu để cho hắn đến đây, ta sẽ không tha cho người đó. Lời này để đệ tử cửu huyền môn tìm ra được phương hướng, ào ào hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nhưng cùng lúc đó cũng bại lộ ra vị trí của Trương Lương. Hai mắt Lăng Tiêu bắn ra hàn mang bốn phía, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh đón. Hắn dậm dưới chân một cái, khói bụi nổi lên bốn phía. Một cỗ sóng xung kích trực tiếp quét ra ngàn mét. Sóng xung kích kia có uy lực to lớn, phàm là những nơi đi qua, đều toàn bộ chặt đứt trực tiếp hai chân đối phương. Mấy trăm người bị một chiêu của Lăng Tiêu hạ xuống. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa đình chỉ, mà chính là đạp lên thi thể những người này. Tốc độ cực nhanh, một bước đi 10.000 mét. Phía sau, đệ tử cửu huyền môn lại giống như châu chấu nhào tới. Hai mắt Lăng Tiêu phát ra ánh hồng, hai đạo ánh sáng màu đỏ tươi bắn ra, theo hắn quay đầu quét qua. Mấy ngàn người trực tiếp bị chém đứt tại chỗ, liền ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Thân thể bị đứt gãy còn chưa kịp rơi xuống, Lăng Tiêu vung ra một quyền, uy lực vô thượng, đem những thân thể này toàn bộ hủy diệt thành tro. Liên tiếp hai chiêu, đem toàn bộ dũng khí vừa mới tuôn ra của đệ tử cửu huyền môn trực tiếp nghiền áp xuống, ngay tại chỗ phá hủy. Trốn, trốn. Gia hỏa này, hắn căn bản cũng không phải là nhân loại. Hắn không phải người. Nhưng Lăng Tiêu đã đánh mất kiên nhẫn. Hắn từ trước đến nay lời nói ngàn vàng, nói diệt cả nhà người ta, nhất định diệt cỏ tận gốc. Ra ra, không xong rồi. Cái tên yêu nghiệt Lăng Tiêu kia đánh tới cửa rồi. Trương Lương bị dọa đến lộn nhào, vội vàng xông vào trong đại điện cửu huyền môn. Bên trong tòa đại điện, Trương Tĩnh Dương hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo sắc bén lạnh như băng. Vội cái gì? Nhìn dáng vẻ đó ngươi đó, vội vội vàng vàng, mặt mũi cửu huyền môn ta, đều bị ngươi làm mất hết, còn ra thể thống gì? Trương Lương mang theo một tia nức nỡ nói, ra ra, không phải là ta bối rối, mà thật sự tên Lăng Tiêu kia hắn quá lợi hại. Thủ sơn đại trận của chúng ta ở trước mặt hắn đều chỉ là thùng rỗng kêu to. Trương Tĩnh Dương, nhíu mày, nghĩ không ra, tên tiểu tử này vẫn rất khó giải quyết, ta đi chiếu cố hắn. Ngươi ở chỗ này canh chừng, đừng cho nàng ta chạy. Vâng, là. Trương Lương vội vàng gật đầu, vút mồ hôi lạnh trên trán một cái. Trương Tĩnh Dương dưới chân điểm nhẹ nhàng một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã đi ra phía ngoài. Lúc này, Lăng Tiêu vừa mới vặn gãy cổ một vị trưởng lão võ thánh 6 tầng. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Dương trước mắt. Thực lực võ đế ngũ trọng cảnh, xem ra ngươi hẳn là trưởng giáo của cửu huyền môn. Trương Tĩnh Dương hai tay đặt sau lưng, nhẹ gật đầu, ngạo nghễ cười lạnh nói. Không tệ, ta chính là cửu huyền môn trưởng giáo. Thằng danh con nhà ngươi còn không mau mau đầu hàng. Ta có thể để cho ngươi được lưu lại toàn thây. Lưu con mẹ ngươi, chết. Lăng Tiêu không chút nào nói nhảm, một quyền trực tiếp đánh tới. Một quyền này uy lực tầm thường hiển nhiên, không thể so sánh. Quyền vừa ra chính là phong trì điện chí, có lực sát thương kinh người. Trương Tĩnh Dương cười lạnh, đồng dạng cũng không chút khách khí đánh ra một quyền. Nhưng, trong một sát na, quyền phong hai người đối lập bạo phát ra ba động cực lớn. Trương Tĩnh Dương trong nháy mắt liên tục lùi lại mấy bước. Hắn không nhịn được nhíu mày, ánh mắt mang theo mấy phần thâm thúy. Nghĩ không ra, người vậy mà có được thực lực như thế. Đã sớm nghe nói Quỷ Cốc thiếu chủ là võ lâm đệ nhất thiên tài. Ta đã từng nhiều lần chiêm bạc trắc mệnh đối với ngươi, nhưng xưa nay đều không thể đoán được. Ngươi đến cùng là có mệnh cách gì? Hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên thật sự có tài. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên xuất một cước. Ngươi còn chưa có tư cách để nói chuyện với ta. Một cước này uy lực càng thông thiên, cương khí vừa đánh ra, mặt đất đã trực tiếp xuất hiện một khe rãnh sâu 5 mét, rộng 3 mét ép thẳng tới Trương Tĩnh Dương. Trương Tĩnh Dương ánh mắt nghiêm túc, dưới chân dẫm một cái, tránh thoát một chiêu tấn công chính diện này, từ trên không trung một chân chặt xuống. Lăng Tiêu không chút hoang mang, mặc cho Trương Tĩnh Dương một chân đạp tới. Thời điểm Trương Tĩnh Dương xông đến bên cạnh, Lăng Tiêu đột nhiên xuất thủ như điện bắt lấy bắp chân của hắn. Cái gì? Trương Tĩnh Dương kinh hô một tiếng, còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Lăng Tiêu. Bỗng nhiên thân thể của hắn mất đi khống chế, bị Lăng Tiêu nắm lấy bắp chân hướng mặt đất đập mạnh xuống. Rầm rầm rầm. Đường đường là cao thủ võ đế ngũ trọng cảnh, cửu huyền môn môn chủ Trương Tĩnh Dương lại bị Lăng Tiêu giống như cây roi vung qua vung lại. Quả thực là ném người tới cực điểm. Không biết bị đập bao nhiêu cái, trong đầu Trương Tĩnh Dương một trận mê muội. Lăng Tiêu, tên hỗn đản này, ngươi dám sỉ nhục lão phu. Lăng Tiêu đem hắn quăng lên không, phi lên một chân, chính bên trong hắn xương sườn mềm chỗ. Ngươi nhiều năm như vậy, không biết đã giết hại bao nhiêu nữ tử vô tội. Ta hôm nay phế bỏ tiểu cát cát của ngươi. Coi ngươi sau này làm sao còn có thể gây tai họa cho nữ nhân. Không. Trương Tĩnh Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt trừng lên như sắp văng ra ngoài, tinh hồng như máu. Nhưng đã không kịp cứu vãn được nữa. Bị Lăng Tiêu một chân đá thẳng vào hạ thân. Phanh. Quần của Trương Tĩnh Dương tức thì ân hồng một mảnh ngay tại chỗ. Lăng Tiêu, ta giết ngươi. Trương Tĩnh Dương phẫn nộ tới cực điểm. Không còn tiểu cát cát, hắn còn làm thế nào chiếm được hàn cổ trong thể nội Cố Minh Yên? Hắn làm thế nào còn tăng lên thực lực võ đế 10 tầng? Tâm huyết của hắn tại thời khắc này tất cả đều uổng phí. Hết thảy đều bị Lăng Tiêu làm hỏng. Hắn phẫn nộ, tuyệt vọng. Không giết được Lăng Tiêu hắn thề không làm người. Nhưng thực lực của Lăng Tiêu thâm bất khả chắc, làm cho người khác giận sôi. Trương Tĩnh Dương một quyền oanh đến. Lăng Tiêu cũng không chút khách khí một quyền trực tiếp đập lên. Hai quyền chạm nhau, lập tức phân ra cao thấp. Ống tay áo Trương Tĩnh Dương dẫn đầu bạo liệt, sau đó là mạch máu bạo liệt, cánh tay một mảnh máu thịt be bét, lộ ra xương trắng bên trong. Theo sát phía sau, Trương Tĩnh Dương toàn bộ thân hình trực tiếp bay thẳng ra ngoài, rầm rầm rầm. Hắn liên tiếp đụng thủng mấy chục tòa phòng ốc mới dừng lại. Dưới ánh trăng, khói bụi nổi lên bốn phía tạo thành một đường thẳng. Trương Tĩnh Dương chật vật đứng lên, còn chưa kịp thở dốc hai cái, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhịn không được nuốt nước bọt một cái, quay đầu nhìn thoáng qua. Lăng Tiêu cũng không biết từ lúc nào đã sớm đi tới phía sau hắn. Trương Tĩnh Dương nhịn không được, dùng mình một cái. Thực lực của Lăng Tiêu vậy mà khủng bố như thế. Giờ khắc này hắn đột nhiên bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn sẽ tình nguyện lần nữa đi tìm một nữ nhân để bồi dưỡng hàn cổ. Người ở đâu đây? Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra bốn chữ, để Trương Tĩnh Dương toàn thân đều không cầm được run lên. Tại, ở trong đại điện, mang ta tới. Vâng. Trương Tĩnh Dương nhanh chóng mang theo Lăng Tiêu vào bên trong đại điện, hắn đi vào trước. Trương Lương nhìn hắn không khỏi sắc mặt trở nên vui vẻ. Quá tốt rồi, ra ra, người giết được thằng nhãi Lăng Tiêu kia rồi sao? Trương Tĩnh Dương sắc mặt đau khổ. Ngươi cái thằng nhãi con này. Ngươi đây là lừa ra ra ngươi sao? Quả thật là không sai. Sau một khắc, Lăng Tiêu gương mặt lạnh như băng đã xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi rất muốn ta chết sao? Trương Lương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như sáp. Vừa định chạy trốn liền bị Lăng Tiêu một quyền oanh sát. Nổ tung thành một đám xương máu. Sau đó, Lăng Tiêu nhanh chóng đi vào bên cạnh cái quan tài kia. Vận chuyển linh lực. Đem quan tài trực tiếp xé mở. Trong chốc lát, hàn khí đập vào mặt. Toàn bộ đại điện đều bị đóng băng trong nháy mắt. Lăng Tiêu dùng cương khí phòng ngự, lúc này mới ngăn cho không bị ảnh hưởng. Nhưng Trương Tĩnh Dương lại thừa cơ hội này trốn ra bên ngoài đại điện. Lăng Tiêu giờ phút này cũng lười đi quản hắn, bởi vì Cố Minh Yên đã hấp thu toàn bộ hàn khí. Cả thân người bây giờ đều như biến thành ngọc. Mái tóc nàng giờ phút này tất cả đều biến thành tóc bạc. Loại cảm giác lần thứ hai đi ra, có một loại phong tình mỹ cảm kỳ lạ. Tuy nhiên, thời khắc này nàng mười phần yếu ớt. Y phục đều bị đông lạnh thành vụn băng. Đụng một cái sẽ nát vụn ngay tức khắc, hóa thành tro bụi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe qua một vệt sát ý. Hắn nhanh chóng đưa bàn tay đặt ở trước ngực Cố Minh Yên. Vừa mới đụng vào trên tay của hắn liền kết xuất một tầng hàn băng. Hàn lực thật mạnh. Hừ lạnh một tiếng. Một cỗ lực lượng lửa nóng trực tiếp xuyên vào thân thể Cố Minh Yên, thẳng tới trái tim. Sau một khắc, trái tim Cố Minh Yên kịch liệt nhảy lên. Huyết dịch bắt đầu lưu động lại từ đầu. Hàn cổ kia ngược lại không nhận khống chế. Cấp tốc theo huyết mạch, tùy ý lưu động. Một khắc nó đi vào trái tim này, Lăng Tiêu đánh tay vồ một cái. Thần lực vô hình trực tiếp đem nó nghiền nát. A, Cố Minh Yên nhịn không được ngâm rõ ràng một tiếng. Mị âm lọt vào tai khiến người ta không nhịn được mà huyết dịch dâng trào. Lại phối hợp với y phục bị hàn băng phá nát của nàng. Một cảnh xuân tập kích người. Nếu đổi lại là nam nhân khác, tuyệt đối nhịn không được. Nàng từ từ mở mắt. Trước vẫn là có chút phẫn nộ. Nhưng nhìn thấy gương mặt Lăng Tiêu lại mừng rỡ vô cùng. Lăng Tiêu, là ngươi sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Ngươi trước chớ lộn xộn. Ta đã đem hàn cổ trong cơ thể ngươi giết chết. Lực lượng của nó đang không ngừng bạo phát đi ra. Ngươi vừa vặn hấp thu. Nói không chừng còn có thể trùng kích đến cảnh giới võ đế đệ nhất trọng. Im. Cố Minh Yên nhẹ gật đầu. Lập tức ngồi xếp bằng. Nhưng cũng tại thời khắc đó, một cỗ lực lượng giống như hủy thiên diệt địa đột nhiên nện xuống, đem toàn bộ cửu huyền môn đại điện trực tiếp đánh nát. Lăng Tiêu trong mắt hơi híp, lập tức cởi áo khoác của mình, đem Cố Minh Yên bao bọc ở trong đó. Sau đó, hắn một quyền đánh ra, lôi đỉnh chi lực cùng cự lực đập xuống kia đụng vào nhau, đem toàn bộ đại điện đều trực tiếp băng thành toái phiến tại chỗ. Khói bụi bị cuồng phong thổi tan, trăng sáng lên cao. Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên thấy được trên bầu trời bay lên một song đầu đại điêu, chiều dài dương cánh vượt qua 20 mét, hình thể vô cùng to lớn. Thế nhưng đại điêu mang tới cho hai người không chỉ cảm giác hình thể to lớn mà còn thực lực cuồng bạo khiến cho người ta hít thở không thông. Đối phương, vậy mà luận theo khí thế võ đế còn kinh khủng hơn mấy phần. Chính lúc đang nghi hoặc, Trương Tĩnh Dương ha ha cười to một tiếng, từ đằng xa hướng không trung bay tới. Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi không nghĩ tới a, cửu huyền môn ta còn có một tiên thú đến từ vũ trụ đại thế giới. Thực lực của nó tuy không bì kịp tiên nhân, nhưng ở địa cầu này nó cũng là tồn tại vô địch. Võ đế căn bản không thể là đối thủ của nó. Ha ha ha ha, ngươi sắp chết đến nơi rồi. Hàn cổ cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Cố Minh Yên đồng tử hơi co lại. Trong ánh mắt đẹp không nhịn được toát ra một chút sợ hãi. Nhưng Lăng Tiêu lại vỗ vỗ vai thơm của nàng. Đừng suy nghĩ nhiều, nên tu luyện thật tốt. Tranh thủ đem tất cả lực lượng hàn cổ đều hấp thu đi. Ta đi làm thịt con gà rừng cùng tên súc sinh Trương Tĩnh Dương này. Nghe vậy, Cố Minh Yên nhất thời nhàng thở phào một hơi, yên lòng. Không sai, chỉ cần có Lăng Tiêu ở bên người, nàng hết thảy chẳng phải sợ hãi gì. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, lách mình hai cái đã đi tới trước mặt Trương Tĩnh Dương. Trên bầu trời, đại điêu nhanh chóng lao xuống, dừng lại bên người Trương Tĩnh Dương phảng phất như là một dạng sủng vật. Trương Tĩnh Dương trên mặt lóe lên một vệt nhe răng cười. Xú tiểu tử, tên ngu xuẩn nhà ngươi nên hối hận đi. Đến cửu huyền môn ta là sai lầm lớn nhất kiếp này của ngươi. Lăng Tiêu không trả lời, chỉ là lạnh lùng quét mắt hướng đại điêu kia liếc nhìn một chút. Trong ánh mắt đại điêu toát ra một chút ngưng trọng. Thiếu niên này làm cho nó cảm thấy một cỗ khí tức rất không thoải mái, dường như có thể gây nguy hiểm. Nhưng rất nhanh nó đã khôi phục vẻ ngạo nghễ. Nơi này là hạ giới, là địa cầu. Ở chỗ này căn bản không có đầy đủ cường giả có thể cùng nó chống lại. Cho nên, nó căn bản không cần sợ hãi cùng hoảng sợ bất kỳ kẻ nào. Thét dài một tiếng, đại điêu hướng Lăng Tiêu phát ra một tiếng cảnh cáo bén nhọn chói tai. Những nơi sóng âm đi qua, không ít pha lê, còn có hàn băng trên mặt đất đều trực tiếp nứt ra. Lực lượng này rõ ràng chính là hướng Lăng Tiêu khoe khoang, nói cho hắn biết không nên tùy tiện trêu chọc chính mình. Nhưng ngay tại lúc nó vừa mới phát ra một tiếng rít này, Lăng Tiêu băng lãnh nghiêm mặt trực tiếp đánh ra một quyền. Kêu bà nội ngươi. Một quyền này lực sát thương so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Quyền phong nhanh như điện chớp đi, tới bên người, Đại Điêu trực tiếp làm thân hình Đại Điêu rung chuyển, nện cho nó bay xa ra ngoài mấy mét. Oanh! Đại Điêu hung hăng va chạm trên mặt đất, và sụp mấy chỗ nhà. Thật vất vả mới có thể dừng lại được. Nụ cười trên mặt Trương Tĩnh Dương trong nháy mắt thu lại, tròng mắt trợn thật lớn, cằm đều rơi đầy đất. Nó còn chưa tỉnh táo lại thì Lăng Tiêu đã nhảy lên, oanh một tiếng như đạn pháo, hung hăng nện lên thân Đại Điêu. Phanh phanh phanh. Quả đấm của hắn vô tình oanh tạc tại trên thân Đại Điêu trên thân như một đôi thiết chùy, đập cho Đại Điêu kêu thảm không thôi. Người kêu à, không phải mới vừa kêu rất hung dữ sao? Một con gà rừng nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta làm càn, tiên thú không tầm thường, đừng nói là tiên thú. Cho dù thần thú hay thánh thú ở trước mặt ta đều không dám tùy ý làm càn. Ngươi thì tính là cái cẩu vật gì? Quyền đầu sen lẫn cương khí đánh vào Đại Điêu, lông đều rơi không ít. Nó kêu rên liên hồi, bên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Cho dù nghĩ đến nát óc, nó làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Tiêu vì sao lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Hắn không phải võ đạo tu luyện giả ở hạ giới sao? Vì cái gì có thể tùy tiện đem chính mình mà nghiền ép? Thực lực của hắn còn phải vượt qua tiên nhân mới đúng. Nhưng vì cái gì? Hắn lại có thể ở lại trên địa cầu. Phải biết, trong vũ trụ pháp tắc, tồn tại có thực lực cao đẳng không được phép ở lại vị diện có cấp bậc quá thấp. Nếu không, cũng không cần sáng tạo nên thể hệ đẳng cấp tu luyện. Tồn tại có thực lực quá mức cường đại, tại hạ giới sẽ bị thiên kiếp xua đuổi. Bình thường không sử dụng vũ lực còn tốt. Chỉ cần hơi sử dụng vũ lực thì không thể nào trốn tránh được. Thật giống như một dạng gian lận bị phát hiện. Nhưng hiện tại Lăng Tiêu đang cuồng loạn Đại Điêu. Trên trời một tia mây đen cũng chưa từng xuất hiện. Đại Điêu giờ phút này không chỉ đau trên thân thể, trong lòng nó cũng đau. Đau đến khóc không ra nước mắt. Bị đánh nhưng không nghĩ ra vì sao lại bị đánh. Vỡ mộng lớn nhất chính là Trương Tĩnh Dương. Hắn giờ phút này triệt để vỡ mộng đến cực điểm. Đây chính là tiên thú A. Tuy không so được tiên nhân thượng giới, nhưng sao lại có thể? Đó cũng là tiên thú đúng không? Cho dù là võ đế tại trước mặt nó, bất quá cũng chỉ xứng là đồ ăn nho nhỏ mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể tùy tiện ngược đãi nó. Cái này không khỏi để Trương Tĩnh Dương bắt đầu hoài nghi. Hắn nhất định là gặp quỷ. Đúng, nhất định là gặp quỷ. Lúc này, Lăng Tiêu đã đem Đại Điêu đánh đến hấp hối. Chỉ còn lại có một hơi thở. Hắn vừa rồi đứng dậy hướng trên mặt Đại Điêu nhổ một ngụm nước bọt. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trên thân Trương Tĩnh Dương. Trương Tĩnh Dương đánh run một cái. Hoảng sợ đến mức quỳ xuống đất dập đầu liên tục. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Ta sai rồi, ta không dám. Về sau ta không dám nữa. Ngài tha cho ta. Lăng Tiêu đi đến trước mặt hắn, một chân đá ra, đem hắn đạp bay ra xa hơn 10.000 mét. Ta chặt ngươi một đao rồi nói tiếng xin lỗi. Ngươi có thể tha cho ta sao? Lúc trước là ngươi trêu chọc ta, nên mới nhận kết cục như bây giờ. Trốn. Mắt thấy không có cơ hội đánh thắng Lăng Tiêu, càng không khả năng được tha mạng, Trương Tĩnh Dương cũng không ngốc mà lắc mình một cái. Tức thì hóa thành một đạo lưu quang, muốn đào thoát trong bóng đêm. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy sao? Ở trước mặt ta. Cho dù có chạy đến mặt trăng, cũng không có người có thể cứu được ngươi. Bàn tay lớn của Lăng Tiêu nắm vào trong hư không một cái. Tất cả linh khí trong vòng chu vi mấy trăm dặm, trong nháy mắt đều bị chộp lấy không còn một chút. Tất cả năng lượng này tụ tập tại một chỗ, tạo thành một đạo kiếm quang. Lăng Tiêu vung tay lên. Kiếm quang lấy thế dễ như trở bàn tay, kéo dài ra vô hạn. Trong giây lát liền đuổi kịp môn chủ cửu huyền môn Trương Tĩnh Dương. Không. Trương Tĩnh Dương cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương sau lưng. Quay người lại liền ngưng tụ tất cả lực lượng để phòng ngự. Nhưng lực lượng của hắn tại trước mặt Lăng Tiêu. Căn bản là không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ trong nháy mắt, phòng ngự của Trương Tĩnh Dương liền bị kiếm quang của Lăng Tiêu trực tiếp chém nứt ra. Mà thân thể của hắn cũng bị Lăng Tiêu cắt thành hai nửa. Đệ tử cửu huyền môn thấy cảnh này, bị dọa đến nhao nhao hét dầm lên, chạy tứ tán xung quanh. Tuy nhiên, Lăng Tiêu từ trước đến nay ưa thích diệt cỏ tận gốc, không thích đêm dài lắm mộng phải đề phòng trước sau. Cho nên, thời điểm khi những người này còn chưa có chạy, hắn cũng đã chuẩn bị xong chiêu thức đối phó. Giờ phút này, mọi người chuẩn bị chạy trốn. Lăng Tiêu trực tiếp triệu hoán mây đen đến, lôi điện đùng đùng, mật độ so với tóc còn dày đặc hơn. Một tia lôi điện bổ xuống, toàn bộ Cửu Huyền Môn, ngoại trừ Lăng Tiêu cùng Cố Minh Yên ở bên ngoài đã không còn một người sống. Cửu Huyền Môn, toàn bộ bị tiêu diệt. Lăng Tiêu nhìn vị trí của Cố Minh Yên một chút, hai tay đặt sau lưng, mũi chân điểm nhẹ, đi tới bên người Cố Minh Yên. Thực lực Cố Minh Yên, sau khi trải qua năng lượng của hàn cổ sâu băng bạo phát, điên cuồng tăng vọt từ thực lực võ thánh, một mực tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua võ tôn, sau đó liền thẳng tới thực lực võ đế. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, từ trong nhẫn phóng xuất ra lượng lớn đan dược đập vỡ, trong chốc lát, linh khí trong không khí sền sệt thành dịch thể, đem Cố Minh Yên vây quanh ở trong đó. Hấp thu năng lượng khổng lồ này xong, thực lực của Cố Minh Yên cũng sẽ điên cuồng tăng vọt lên lần nữa. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, lại lần nữa tụ tập lại một đám mây đen. Cố Minh Yên mở to mắt, trong đôi mắt có chút lo lắng cùng kinh hãi. Lăng Tiêu, cái tên khốn kiếp này, ngươi muốn làm gì đó? Ta không muốn thành tiên, ta muốn ở cùng với ngươi. Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Ngươi đã báo thù trên địa cầu xong rồi, còn ở ỉ nơi này làm gì? Đúng lúc thừa dịp có cơ hội này, một lần đột phá, tiến vào vũ trụ đi. Còn có thể có không gian phát triển càng lớn hơn. Không, ta không muốn thành tiên. Ta không muốn đi. Cái tên khốn kiếp này, ngươi là cố ý. Đừng làm rộn nữa. Cơ hội kiếm được không dễ. Vẫn nên đi thượng giới đi. Tu luyện thật tốt. Tăng lên thực lực của mình đi. Không. Cố Minh Yên không ngừng thét lên chói tai, vừa tức vừa giận. Nhưng mà Lăng Tiêu căn bản không nghe nàng. Trực tiếp đem nàng đưa đến trong lôi vân ở trên bầu trời. Lôi điện vô tình bổ vào trên người Cố Minh Yên. Cố Minh Yên triệt để không có cách nào khống chế. Nhất định phải đối mặt với thiên kiếp. Nếu không thì, thiên kiếp sẽ đem nàng đánh thành tro bụi. Nàng dù muốn gặp lại Lăng Tiêu, cũng không thấy được. Thực lực của nàng bây giờ lại phối hợp với sự phụ giúp của Lăng Tiêu vượt qua lôi kiếp. Quả thực cũng không đơn giản. Rất nhanh, 999 đạo thần lôi toàn bộ đánh xuống. Thân thể Cố Minh Yên máu thịt be bét, đen thui, đều bị đánh thành tro bụi. Tuy nhiên may mắn là, nàng còn có một tia khí tức sống sót. Nhờ vào một luồng tiên khí trên trời hạ xuống, Cố Minh Yên rất nhanh được chữa trị xong. Nhưng mặt mũi nàng lại tràn đầy u oán. Ma quỷ, ngươi chính là cố ý muốn đẩy ta ra, sau đó cùng tiểu nương tử của ngươi thân mật, đúng không? Lăng Tiêu lắc đầu, có vài phần bất đắc dĩ nói. Hai người chúng ta đều có vận mệnh giống nhau. Cho nên ta luôn xem ngươi là bạn chí thân của ta. Chưa bao giờ đem ngươi xem là tình nhân của ta. Cho nên, ngươi vẫn là nên đi thượng giới thì tốt hơn. Nếu không, thời gian lâu dài, ngay cả ta cũng không biết. Chúng ta sẽ lấy cái quan hệ gì mà đối mặt với nhau. Ta có thể làm người yêu của ngươi. Ta có thể vì ngươi cố gắng tất cả. Ngươi biết, chuyện đó là không thể nào. Nói xong, Lăng Tiêu vung tay lên, một cỗ lực lượng đặc thù, nhu hòa, đem Cố Minh Yên đẩy vào bên trong quầng sáng màu vàng óng kia. Lăng Tiêu, ngươi là tên chết tiệt, ngươi chính là đang sợ hãi, ngươi chính là sợ ngươi sẽ yêu ta. Cố Minh Yên tức giận chửi ầm lên, nhưng vẫn như cũ không làm được chuyện gì. Bị Lăng Tiêu cứ thế mà đẩy vào bên trong quầng sáng màu vàng, bị đẩy đi tới vị diện thượng giới. Vũ trụ là thế giới đa chiều. Cho dù là Cố Minh Yên rời đi khỏi địa cầu, cũng không có nghĩa là nàng sẽ rời đi rất xa. Kỳ thật, nàng cùng lắm là tương đương với đẩy cửa ra, đi tới phía sau cửa mà thôi. Cũng có nghĩa là chẳng khác nào một cái mặt kính, hai thế giới. Đưa Cố Minh Yên đi, Lăng Tiêu không nhịn được thở nhẹ nhõm thật dài một cái. Cố Minh Yên nói cũng có mấy phần đạo lý. Hắn không thích nữ tử quá quấn quýt, hắn đã xem Cố Minh Yên là bằng hữu. Hai người có cùng cảnh ngộ nên thông cảm với nhau. Hắn cũng không muốn giết Cố Minh Yên. Đã như vậy, liền dứt khoát đem Cố Minh Yên đưa đến thượng giới đi. Hy vọng nàng tại thượng giới gặp được càng nhiều thiếu niên anh tuấn, sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Lúc này, sự tình nơi này đã xong. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, chuẩn bị đi trở về. Chợt nghe được một tiếng vang rất nhỏ. Hắn nhíu mày đi lại gần là đại điêu kia. Thời khắc này, thương thế trên người nó, thế mà lại nhẹ hơn rất nhiều. Những lông vũ bị rơi đi liền mọc dài ra. phía trên lóe ra một loại hoa văn giống như lôi điện. Kỳ quái, đại điêu này bị lôi điện bổ trúng xong, lại có thể khôi phục thương thế. Nắm giữ loại năng lực đặc thù này, chẳng lẽ nó có huyết mạch của thần thú viễn cổ nào đó? Tuy nhiên, Lăng Tiêu đối thú tộc cũng không có quá hiểu rõ. Thế nhưng cái này không trở ngại hắn đối phó với thiểm điện điêu này. Nhấc nhấc thiểm điện điêu, Lăng Tiêu tức giận nói. Đừng giả chết với ta nữa, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Thiểm điện điêu cực kỳ có linh tính, nghe được Lăng Tiêu, không nói hai lời, đứng lên thật nhanh. Nó vừa mới tận mắt nhìn thấy, Lăng Tiêu trực tiếp đem Cố Mính Yên Phong làm tiên, đưa lên vị diện thượng giới. Gia hỏa này thật là đáng sợ, hắn thật sự không phải là người. Phải biết, liền xem như là tiên, cũng không thể trưởng khống loại quy tắc này. Tùy tiện đem một phàm nhân, tiến hóa thành cơ thể sống càng cao cấp hơn tiên. Mà trước mắt Lăng Tiêu thế mà lại tùy tiện làm được, hắn tuyệt đối không thể chọc vào. Cho nên, trước đó nó đang giả chết, giờ phút này, bị Lăng Tiêu uy hiếp, nó vẫn là đứng lên thật nhanh. Trời mới biết gia hỏa này tức giận, sẽ không đem chính mình đánh chết thành cặn bã. Giờ phút này, nó đứng so với cây tùng còn muốn thẳng hơn, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như một sĩ binh. Không dám có chút quá giới hạn cùng vô lễ. Lăng Tiêu liếc nhìn nó một chút, nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi coi như không tệ. Trước mắt ta cho ngươi một cái tư cách. Ngươi làm thú cưỡi của ta đi. Thiểm điện điêu không khỏi sững sờ. Nó cả đời này lười biếng quen rồi. Tại cửu huyền môn được cung cấp nuôi dưỡng xem như là tồn tại tiên thú. Bỗng nhiên lập tức trở thành thú cưỡi của người khác. Nó còn thật sự có chút không thể chịu đựng được. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Ngươi không nguyện ý sao? Dứt lời, thiểm điện điêu lập tức nhanh chóng lắc đầu. Không muốn là một chuyện, nhưng là nó cũng không ngốc đâu. Nói đùa, gia hỏa này là tồn tại có thể tùy tiện trêu chọc sao? Dù cho nó tình nguyện làm một con gà, bị Lăng Tiêu cưỡi đi chơi, cũng không muốn bị đánh tan thành mây khói. Thấy thiểm điện điêu không có dị nghị, Lăng Tiêu trong nháy mắt vung lên, từ trên đầu của nó lấy ra một giọt máu tươi. Sử dụng một giọt máu tươi này, hắn có thể trưởng khống tất cả thiểm điện điêu. Thậm chí chỉ cần một ý niệm trong đầu, hắn có thể phá hủy hoàn toàn thiểm điện điêu. Dạng này có thể để phòng ngừa sau này thiểm điện điêu chạy mất. Sau khi thu phục được thiểm điện điêu, Lăng Tiêu nhảy lên lưng thiểm điện điêu, trở lại Giang Châu. Sau khi trở lại Giang Châu, Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu lập tức co nhỏ lại thành một con cú mèo bình thường, hạ xuống trên bờ vai Lăng Tiêu, cùng với Lăng Tiêu trở lại trang viên. Tiên thú giống thiểm điện điêu này đã có thể tùy ý biến hóa thân hình lớn nhỏ. Vừa mới trở lại cửa chính trang viên, Mục Y Nhân đã chào đón. Lăng Tiêu, ngươi trở về. Lăng Tiêu gật gật đầu. Mính Yên tỷ tỷ đâu? Nàng thăng tiên. A, cũng là đi vị diện thượng giới, nhưng cao hơn một tầng vị diện. Đây là nơi mà mỗi võ đạo tu luyện giả mộng tưởng cả đời. Thì ra là như vậy, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng nàng qua đời chứ. Mục Y Nhân vỗ vỗ bộ ngực đã phát dục không tệ của mình, gây nên một trận dập dờn bồng bềnh. Lúc này, Lăng Tiêu nhìn lướt qua bên trong trang viên, thấy được mấy chiếc xe Audi. Mục Y Nhân nhìn theo ánh mắt Lăng Tiêu, mở miệng nói. Người vừa đi không bao lâu, những người này đến. Tú Nhi nói bọn họ là người Long Tổ. Ta đã để bọn hắn vào, giờ đang trong phòng khách. Chờ ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Cuối cùng cũng phải tới rồi sao? Được, đi thôi. Ta đi gặp bọn họ một lần. Hai người dắt tay nhau tiến vào trong biệt thự. Người tới quả nhiên là Long Tổ Đại Tổ trưởng. Trừ hắn ra, còn nhiều hơn 10 vị trung niên. Toàn bộ đều là đại tướng. Long Tổ Đại Tổ trưởng vừa ra, quả nhiên không hề tầm thường. Mọi người thấy hắn, đại trưởng lão chậm rãi đứng lên. Các đại tướng còn lại cũng theo đại trưởng lão chậm rãi đứng lên. Lăng tướng quân thế, nhưng để cho chúng ta đợi thật lâu à. Lăng Tiêu khẽ ừ một tiếng. Có môn phái không chịu mở to mắt. Ta đi qua thu thập một trận. Ồ, đại trưởng lão híp mắt cười nói. Không biết là môn phái nào lại dám trêu chọc lăng tướng quân làm ngài không cao hứng. Cửu huyền môn. T. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Nếu nói môn phái bình thường thì mọi người không biết. Nhưng cửu huyền môn mọi người lại là không thể nào không biết. Giống với quỷ cốc. Đặt song song với một trong ba đại môn phải thần bí nhất võ lâm. Hơn nữa còn ở trong thế tục. Có không ít trung kiên lực lượng. thực lực không thể khinh thường. Làm sao Lăng Tiêu lại gây chuyện với Cửu Huyền Môn? Lăng tướng quân, thực lực Cửu Huyền Môn không thể coi thường. Vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc thì tốt hơn. Nếu không thì... Đối phương còn chưa dứt lời, Lăng Tiêu đã trực tiếp đánh gãy, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Đã bị ta diệt môn, cũng đừng thổi phồng. Diệt môn. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất thời đối với Lăng Tiêu có chút im lặng. Đây chính là Cửu Huyền Môn A, luận thực lực. Cho dù là Long Tổ, nếu không xuất ra một cái hai ba cái quân đoàn đến sợ là cũng không thể tùy tiện diệt sát. Lăng Tiêu thế mà một đao tiến đến, độc thân tiến về. Một người diệt Cửu Huyền Môn, tiểu tử này, thật sự là quá mức nghịch thiên. Đặc biệt, ngoại trừ đại trưởng lão ra, tất cả tướng quân còn lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Ánh mắt đều có chút không giống nhau lắm. Có kính sợ, cũng có hoảng sợ. Các ngươi muốn nói chuyện, Lăng Tiêu, ta đi lên lầu trước. Ta còn có một số công việc phải làm. Mục Y Nhân rất biết đại thể, nhưng Lăng Tiêu lại bắt lấy cổ tay của nàng, kéo nàng ngồi bên cạnh mình. Ngươi không cần khiêng kỵ. Trong lòng Mục Y Nhân ấm áp, ngoan ngoãn ngồi bên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liếc đại trưởng lão một chút, sắc mặt lạnh nhạt nói. Nói đi. Đại trưởng lão cười ha ha, nói. Đối với chuyện trước đó, nội bộ cao tầng Long Tổ chúng ta đã thương nghị một chút, quyết định đáp ứng yêu cầu của Lăng Tướng Quân. Chỉ cần Lăng Tướng Quân có thể hoàn thành hai lời hứa của ngươi, vậy thì Long Tổ chúng ta có thể phá lệ. Truy thăng quân hàm của ngài, để ngài trở thành thống binh đại nguyên soái. Đồng tử Mục Y Nhân hơi co lại, tim cuồng loạn không thôi. Cho dù nàng đã biết Lăng Tiêu rất lợi hại, thế nhưng khi nghe được ba chữ đại nguyên soái, nàng vẫn như cũ không nhịn được tim đập mạnh. Nam nhân của nàng muốn trở thành nguyên soái. Ngược lại với nàng, Lăng Tiêu rất là bình thản. Khi nào xuất phát, càng nhanh càng tốt, tốt nhất, tối nay xuất phát. Lăng Tiêu nhíu mày. Gấp gáp như vậy, không sai, bên phía Hàn Quốc, dã tâm đã bắt đầu lộ ra, hai ngày này, nhiều lần gây sự ở biên cảnh, thời gian chậm trễ càng lâu, đối chúng ta mà nói càng bất lợi. Lăng Tiêu gật gật đầu, được, chuyện này ta đáp ứng các ngươi. Liên quan tới quân hàm đại tướng của ngài đã lập hồ sơ hoàn tất, ngươi yêu cầu quân hàm thiếu tướng cho mấy vị kia, cũng đã an bài thỏa đáng, đều đã lập hồ sơ. Lăng Tiêu trầm tư nói. Quân hàm thiếu tướng, muốn đổi một người, đổi Cố Mính Yên thành một người khác. Còn về tư liệu sau này, ta sẽ bổ sung cho các ngươi. Đại trưởng lão nhíu mày, gật đầu đáp ứng. Thiếu tướng mà thôi, đối với Long Tổ thì cũng không đáng tiền. Đây là Long Tổ mật lệnh, ngươi cầm rồi giao cho đại nguyên soái Võ Mục Trần. Hắn sẽ biết làm như thế nào phối hợp với ngươi. Một vị đại tướng hai tay tiếp nhận phong thư, đưa cho Lăng Tiêu. Loại tin này đều sẽ có trận pháp. Chất liệu cũng không phải bình thường. Người bình thường nếu như mạnh mẽ mở ra sẽ chỉ làm hỏng phong thư mà thôi. Lăng Tiêu thu phong thư vào trong lòng. Nói, ta sẽ mau chóng tiến về biên cảnh Hàn Quốc trong đoạn thời gian này. Ta không hy vọng có người đối với người nhà hoặc là bằng hữu của ta làm ra động tác không quy củ gì. Hy vọng Long Tổ các ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu không thì ta sẽ tính toán chuyện này trên đầu của các ngươi. Đại trưởng lão gật gật đầu. Yên tâm, Lăng tướng quân vì nước chinh chiến, vinh diệu gia thân, người nhà của ngươi. Đương nhiên sẽ không ai dám động. Nếu như không có chuyện gì, vậy chúng ta đi trước. Không tiễn. Đại trưởng lão giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là lắc đầu, cáo từ một tiếng rồi rời khỏi trang viên. Trên xe, mấy vị đại tướng nhịn không được mở miệng nói. Đại trưởng lão, ngài thật muốn phong hắn làm thống binh đại nguyên soái sao? Hắn hiện tại mới chỉ có 18 tuổi a. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, vội cái gì? Lăng Tiêu không phải nói hai điều kiện sao? Một cái là cứu được đại nguyên soái Võ Mục Trần, một cái khác chính là san bằng Hàn Quốc. Nếu như hắn thật có thể hoàn thành, vậy hắn cũng xác thực có tư cách làm thống binh đại nguyên soái. Nhưng nếu hắn không hoàn thành thì tự nhiên cũng không làm được. Có cái gì phải lo lắng? Các ngươi coi Hàn Quốc là Cửu Huyền Môn sao? Tùy tiện có thể tiêu diệt sao? Đại trưởng lão anh minh, chỉ cần hắn có thể cứu trị tốt đại nguyên soái, chúng ta cũng coi là không lỗ. Sau khi mấy người này rời đi, thần sắc Mục Y Nhân không khỏi có chút hiu quạnh. Thế nào, không muốn để cho ta đi? Mục Y Nhân lắc đầu. Ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân của ngươi. Ta cần phải ủng hộ sự nghiệp của ngươi mới đúng. Đứa ngốc. Lăng Tiêu nhéo xương mũi của nàng, cười nói. Ta sẽ không đi thật lâu. Đối phó một Hàn Quốc nho nhỏ, rất nhanh có thể giải quyết ngươi ở Hoa Hạ. Trước tiên làm sinh ý thật tốt. Đợi ngày ta trở về cũng là ngày ngươi và ta vào kinh tìm Hoa gia báo thù. Nói đến đây, từ trong ánh mắt của hai người đều có chút lệ mang. Hoa gia, giữa thu tháng 10, biên cảnh Hàn Quốc và Hoa Hạ, gió thu điều hiu, hoa cỏ cây cối đều khô héo, khắp nơi cùng một màu bội hiển hoang vu. Tại trong núi rừng hoang vu, hai ba thân ảnh nhanh chóng đào thoát về phía đường biên giới, sau lưng lại có hơn 20 đạo bóng đen từng bước ép sát. Thoáng qua, hơn 20 người này bao vây nhóm hai ba người kia. Oanh! Mọi người cùng nhau xuất quyền, trực tiếp đánh ba người ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải không cách nào nhấc lên lực lượng. Chạy đi, các ngươi chạy nữa đi, không phải chạy còn nhanh hơn thỏ sao? Người dẫn đầu hơn 20 người, mở miệng nói tiếng phổ thông 10 phần trôi chảy, tùy ý chào phúng ba người trước mắt. Ba người lưng tựa lưng, ánh mắt tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm hơn 20 người trước mắt. Bọn Hàn Quốc đáng chết các ngươi, vậy mà dám can đảm làm loạn ở địa phận Thần Châu ta, các ngươi sẽ chết không yên lành. Ha ha ha, chết mà còn mạnh miệng, nhưng sẽ không có tác dụng gì đâu. Chờ chúng ta mang được địa đồ trở về, đại quân Hàn Quốc sẽ tiến quân thần tốc chiếm lấy Thần Châu. Chúng ta sẽ không chỉ không chết mà còn có thể tiêu dao khoái hoạt, nữ nhân Hoa Hạ các ngươi. Thế nhưng lại vừa xinh đẹp, vừa có vị. Nghe vậy, ba người càng lửa giận ngập trời, nhưng khổ vì bản thân bị trọng thương, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lão Ngũ, lão Bát, ngày hôm nay, chúng ta sẽ không có cơ hội đào thoát. Toàn bộ tiểu đội chỉ còn lại ba người chúng ta. Vô luận như thế nào cũng phải có một người chạy thoát, báo tin tình báo này cho quân Võ gia. Không thể thả bọn này đi. Nếu không, để cho địa đồ lưu lạc đến trong tay Hàn Quốc, bọn họ sẽ ra tay đối với Hoa Hạ. Chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Tốt, lão Tứ, khinh công của ngươi tốt nhất. Ngươi đi trước, ta và lão Bát lưu lại, liều mạng với bọn hắn. Ba người cấp tốc đề khí, cùng tiến về một phương hướng. Hàn Quốc một đám cây gậy, cười lạnh, lại lần nữa đồng thời công kích. Hơn 20 cương khí, đánh ba người là đáp ứng không xuể. Một người trong đó, tại chỗ bị thương nặng, bị đánh chết tươi. Còn lại hai người cũng phun máu bay ngược trở về. Lão Bát, ánh mắt hai người phun lửa, bi phẫn tới cực điểm. Cây gậy mọi người thì đắc ý tới cực điểm. Ha ha ha, muốn chạy sao? Một tiểu đội các ngươi còn bị chúng ta giết sạch, còn muốn chạy, không có cửa đâu. Hàn Quốc đáng chết, coi như các ngươi đánh vào Hoa Hạ, cũng sẽ bị đại quân Hoa Hạ ta một lần tiêu diệt. Đừng có nằm mộng, chúng ta chỉ phải đánh vào Hoa Hạ, làm cho Hoa Hạ xuất hiện lỗ hổng. Các quốc gia còn lại sẽ ào ào hưởng ứng, toàn bộ giết vào Hoa Hạ. Đến lúc đó, Hoa Hạ căn bản không thể ngăn cản, mặc cho chúng ta xâm lược, tư nguyên to lớn. Cũng để cho toàn thế giới gánh vác. Ha ha ha ha. Các ngươi là súc sinh. Mắng chửi đi, cứ việc mắng chửi đi. Dù sao giờ chết của các ngươi cũng đã đến. Đưa bọn hắn lên đường. Vâng. Hai tên Hàn Quốc đi tới, trên mặt nhe răng cười, để cho hai đặc công long tổ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng cực. Bọn họ không sợ chết, nhưng không thể mang tin tình báo về. Có thể sẽ mang đến uy hiếp cho lớn cho Hoa Hạ. Đây mới là chỗ bọn họ tuyệt vọng. Mỗi một đàn ông viêm hoàng trên con đường bảo vệ quốc gia này cũng sớm đã quên đi sinh tử, chỉ có một bầu nhiệt huyết. Nhưng bây giờ, địch ta cách xa, nhiệt huyết này cũng chỉ có thể hóa thành bi phẫn. Mắt thấy hai vị đặc công long tổ sắp bị giết, thì bỗng nhiên ở giữa đỉnh đầu truyền đến một tiếng ưng kêu. Im. Nhóm người Hàn Quốc nhíu mày, còn đang nghi, hoặc thì một đạo hắc ảnh phi nhanh lóe qua. Hai tên chuẩn bị động thủ, ngay tại chỗ đầu rơi xuống đất. Tình huống như thế nào? Có địch tập nhanh phòng ngự. Hơn 20 người, vừa mới chuẩn bị phòng ngự, bỗng nhiên từ trong rừng rậm, nhảy lên đi ra ngàn vạn đại quân, bao vây mọi người vào trong. Giờ khắc này, hơn 20 người trong nháy mắt mặt xám như tro. Một lát sau, đại quân nhường ra một lối đi. Một vị thân mặc chế phục khiết bạch tướng quân. Một thiếu niên mặc trên người áo choàng lông chồn trắng như tuyết, một tay để vào túi, chậm rãi đi lên phía trước. Một thân trang phục kia, không những tôn lên quý khí, dung mạo của hắn, mà càng làm cho người kinh diễm ba phần. Khí thế của nó càng là không cần nhiều lời, khiến người ta nhìn một chút đã nhịn không được cúi đầu. Phía sau hắn có mấy vị trung niên tướng quân đằng đằng sát khí. Xảy ra chuyện gì? Thiếu niên nhàn nhạt hỏi một câu. Người cầm đầu hơn 20 người kia, còn người đảo một vòng, lập tức từ từ tiến lên phía trước nói. Tham kiến tướng quân. Chúng ta là tiểu phân đội võ gia quân trấn thủ biên cảnh Hàn Quốc và Hoa Hạ. Hai người kia là gian tế Hàn Quốc, bị chúng ta bắt lấy. Giờ đang muốn giết bọn hắn. Lúc này, hai vị đặc công giận dữ hét. Người đánh giám. Các ngươi mới là Hàn Quốc. Chúng ta là võ gia quân chính thống, đặc công Long Tổ. Còn dám ngụy biện. Trước mặt tướng quân Hoa Hạ cao quý mà uy vũ, bọn đê tiện Hàn Quốc các ngươi còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Nói xong, tên kia lại cười nói với Lăng Tiêu. Tướng quân, ngài tuyệt đối không nên tin tưởng hai tên gian tế này. Hiện tại để ta giết bọn hắn, miễn cho sinh thêm sự cố. Mau ra tay. Miễn cho bọn hắn làm bẩn lỗ tai của đại tướng quân. Vừa dứt lời, một đạo kình phong đánh tới. Người này lập tức bị tươi sống đạp bay ra ngoài. Ngay khi rơi xuống đất, hắn đau đớn mặt đều biến sắc. Thân eo cung giống như cùng một con đại hà, khó coi muốn chết. Ra chân chính là một vị tướng quân bên người thiếu niên tướng quân. Hắn chậm rãi thu hồi chân, sắc mặt lạnh như băng nói. Tại trước mặt thiếu chủ nhà ta, người có tư cách hạ mệnh lệnh sao? Nói xong, hắn nhìn thiếu niên nói. Thiếu chủ, ngài xem. Ánh mắt thiếu niên lạnh nhạt, sờ chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay, nói. Bắt toàn bộ hơn 20 người này lại, kẻ nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Sắc mặt mọi người lập tức đại biến. Uy, tướng quân, ngài bắt nhầm người. Bọn họ mới là gian tế Hàn Quốc. Ngài bắt chúng ta làm gì? Thiếu niên tướng quân, lạnh nhạt thoáng nhìn. Trước mặt của ta, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, thậm chí ngay cả khí trên người của các ngươi, ẩn tàng cho dù tốt, cũng sẽ bị ta xem thấu. Ngươi nói vô căn cứ. Ngươi sẽ đi tìm võ nguyên soái tố cáo ngươi, lạm dụng chức quyền. Ồn ào. Thiếu niên nhàn nhạt một câu. Bên cạnh lập tức có người ra chiêu. Một kiếm trực tiếp gãy mất cánh tay của đối phương. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra như mưa, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt im lặng. Chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết của người kia. A, cánh tay của ta. Người gãy mất cánh tay của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ta nhất định phải tìm võ nguyên soái. Thiếu niên phản ứng đều không phản ứng đến hắn, mà là đi thẳng tới bên cạnh hai người, ném ra hai hạt đan dược. Hai người nửa tin nửa ngờ ăn đan dược vào, trong nháy mắt trừng to mắt, thương thế toàn thân. Không ngờ lấy tốc độ như tia chớp khôi phục, thể lực cũng khôi phục không ít. Đa tạ tướng quân xuất thủ tương trợ, xin hỏi tướng quân, ngài đến từ phương nào? Làm sao chúng ta tại võ gia quân chưa từng gặp qua ngài? Thiếu niên chưa mở miệng, người bên cạnh đã mở miệng nói. Đây là thiếu chủ Quỷ Cốc, đại tướng quân Long Tổ, Lăng Tiêu. Đại trưởng lão Long Tổ cố ý mời đến trợ giúp võ gia quân. Thiếu chủ Quỷ Cốc, chẳng lẽ ngài là người đứng đầu bách gia tranh bá lần này? Hơn nữa là đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Các ngươi biết ta. Ánh mắt hai người mang theo một mảnh hỏa nhiệt. Đó là đương nhiên. Ngài chính là thần tượng của chúng ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Không nói những cái trước kia. Mấy người này xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm Lăng tướng quân. Bọn họ đều là bổng tử Hàn Quốc. Trà trộn vào phía quân của chúng ta nhằm đánh cắp địa đồ. Ghi chép lại một số bí mật của chúng ta. Chuẩn bị mang về Hàn Quốc. Mí mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Hàn Quốc đã chuẩn bị xong chưa? Lăng tướng quân, chúng ta phải xử trí bọn họ như thế nào? Bức cung, thẩm vấn bọn họ. Sau khi thẩm vấn biết được từ đâu bọn họ có tình báo, thì băm nuôi chó. Hai người nhíu mày. Lăng tướng quân, bọn gia hỏa này đều là đặc công được huấn luyện nghiêm ngặt. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng khai cung đâu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Tách ra thẩm vấn, gãi lòng bàn chân, gõ cát cát, rót nước ớt nóng vào hoa cúc. Nghịch chuyển kinh mạch, lột da, rút gân. Chỉ cần không giết chết, bọn họ nhất định sẽ nói. T. Hai người không nhịn được run rẩy một chút. Nhìn tướng mạo Lăng Tiêu nho nhã đẹp trai. Không nghĩ tới khi dùng hình lại độc ác như vậy. Nhưng dùng những thứ này đối phó với gian tế Hàn Quốc cũng không quan trọng đồng tình hay không. Vâng, chúng ta biết. Hình Chấn Thiên hủy bỏ võ công của bọn hắn, lưu một đội người, thẩm vấn bọn họ. Vâng. Sau khi giải quyết chuyện đám người Hàn Quốc hay, đại quân Quỷ Cốc lần nữa tiến lên. Rất nhanh đi tới phía sau Võ Gia Quân, phủ nguyên soái Võ Mục Trần. Sau khi trúng độc, Võ Mục Trần đã không cách nào tiếp tục ở tại trong đại doanh, mà về tới phủ nguyên soái tĩnh dưỡng. Giờ phút này, bên ngoài phủ nguyên soái quân lính bảo vệ ba tầng trong, ba tầng ngoài. Chỉ sợ dù một con chim cũng không bay vào được. Thấy Lăng Tiêu đại quân đến, Võ Gia Quân lập tức rút đao cảnh giác. Đứng lại, các ngươi là ai? Vì sao mang theo nhiều người đến phủ nguyên soái như vậy? Hình Chấn Thiên tiến lên một bước hô. Đại tướng quân Long Tổ Lăng Tiêu ở đây, nhận đại trưởng lão Long Tổ nhờ vả, đến đây cứu chữa võ nguyên soái. Các người có bằng chứng không? Đây là quân lệnh của thiếu chủ Long Tổ đại tướng nhà ta. Hình Chấn Thiên đưa tới một cái lệnh bài, đối phương cha nhìn thoáng qua, lập tức chào theo kiểu nhà binh. Xin lỗi Lăng tướng quân, mời ngài đi vào trong. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn Hình Chấn Thiên nói. Để đại quân chờ ở bên ngoài, người bồi ta đi vào. Vâng. Hai người một trước một sau đi vào phủ nguyên soái. Được hạ nhân phủ nguyên soái dẫn đường, đi tới chỗ ở của Võ Mục Trần. Khi còn cách phòng một quãng đường, đã chuyển đến từng đợt tiếng ho khan kịch liệt. Hình Chấn Thiên chỉ nghe được thanh âm đã không nhịn được nhíu mày. Thương tổn thật nặng, độc này không tầm thường. Có thể làm cho một người cấp võ đế trọng thương, quả thực đáng sợ. Lăng Tiêu thì lại một mặt lạnh nhạt, cũng không để bụng. Được hạ nhân Võ Gia dẫn đường, hai người Lăng Tiêu đi vào phòng ngủ. Bên trong vây quay tám lão giả, tóc hoa râm cau mày than thở. Ai? Võ Nguyên Soái. Chúng ta sợ là không thể ra sức. Loại độc dược này không phải là độc dược đơn giản, mà chính là lợi dụng độc vật cổ lão trên địa cầu, lại phối hợp cơ nhân cải tạo, hình thành độc dược. Nó tại dần dần xâm chiếm tế bào của ngài, sơ cứng thân thể của ngài, để ngài không cách nào hành động. Nếu như ngài sử dụng chân khí thì nó sẽ còn hấp thu chân khí, tăng tốc sinh sôi. Hiện tại, ngài chỉ có thể ôm chặt nguyên thần, tránh cho bệnh độc xâm lấn đến đan điền. Nếu không, tu vi của ngài sẽ triệt để bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại độc này đối với người bình thường là vô hiệu, nhưng đối với võ đạo tu luyện giả lại là tồn tại chí mạng. Võ Mục Trần thở dài một hơi. Một mình ta phế đi, ngược lại không quan trọng, chỉ là sợ Hàn Quốc biết ta không được, sẽ ra tay đối với phòng tuyến, nhiễu loạn an bình Hoa Hạ. Việc này tuyệt đối không thể lộ ra. Tin tưởng Thượng Tầng Long Tổ sẽ mau chóng đưa ra phương án bổ cứu. Vừa dứt lời, hạ nhân tiến lên chắp tay nói. Nguyên soái, vị này là Đại tướng quân Long Tổ, Lăng Tiêu, thiếu chủ Quỷ Cốc. Hắn nhận đại trưởng lão nhờ vả, trước đến giúp đỡ ngài liệu thương. Mấy lão giả kia không khỏi lắc đầu. Chúng ta ở chỗ này, có thể nói là thầy thuốc tốt nhất trong Long Tổ. Ngay cả chúng ta cũng không có cách nào. Thêm một tiểu thiếu niên lại có thể có biện pháp nào? Hình Chấn Thiên cười lạnh. Thủ đoạn của thiếu chủ nhà ta, há là đám lão phế vật các ngươi có thể so sánh được. Làm càn, ngươi dám chửi chúng ta là phế vật. Ngươi thật to gan. Hình Chấn Thiên cười lạnh nói. Chị không hết bệnh, vậy không phải phế vật thì là gì? Ngươi, khẩu khí của ngươi thật lớn. Ngươi cũng đã biết võ nguyên soái trúng độc, khó trị cỡ nào. Chỉ sợ dù Hoa Đà tại thế cũng vô pháp trị liệu. Ngươi sao dám vô lễ đối với chúng ta như thế? Không sai, mấy người chúng ta, ai mà không phải là người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới y thuật Hoa Hạ, chỉ có thể nói. Độc mà địch nhân sử dụng lần này quá mức xảo trá độc ác, khiến người ta khó lòng phòng bị mà thôi. Võ Mục Trần cũng không nhịn được có chút nhíu mày. Niên kỷ của hắn không nhỏ, từ trước đến nay ghét nhất người khác không lễ phép. Hình Chấn Thiên cuồng vọng, làm cho hắn đối với Lăng Tiêu cũng không có mấy phần hào cảm. Mấy vị danh y Long Tổ đều là đỉnh cấp, hai vãn bối các ngươi không được vô lễ. Lấy thân phận đại nguyên soái của hắn, hoàn toàn có tư cách nói với Lăng Tiêu như thế. Nhưng đáng tiếc, Lăng Tiêu lại không phải loại người khúm núm. Ta lười nói nhảm với ngươi. Nếu không phải có ước hẹn với đại trưởng lão trước đây, thì đúng như câu nói vừa rồi của ngươi, cho dù ngươi táng ra bại sản, ta cũng sẽ không ra tay cứu chữa. Lạnh lùng nói một câu, để trong lòng Võ Mục Trần càng thêm tức giận. Làm càn, ta chính là thống binh đại nguyên soái, ngươi chẳng qua chỉ là một đại tướng quân. Sao dám vô lễ với ta như thế? Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử, còn lại nhảy nữa, làm ta khó chịu ta cũng sẽ làm thịt ngươi. Ánh mắt lạnh như băng, làm cho tâm thần Võ Mục Trần không khỏi run lên. Theo kinh nghiệm xa trường của hắn há, có thể không nhìn ra sát ý trong mắt Lăng Tiêu. Tiểu tử này, chỉ là một cái đại tướng quân, có tài đức gì, cũng dám đối với mình như thế bất kính. Phải biết, chính mình không chỉ có một đại nguyên soái, thực lực của mình cũng là một cao thủ võ đế nhất trọng. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đã vượt qua mấy vị lão giả, Võ Mục Trần vội mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói. Chữa bệnh. Mấy lão giả nhịn không được cau mày nói. Ngươi làm loạn cái gì? Độc của Võ Nguyên Soái căn bản là không có cách giải trừ. Ngươi chớ làm loạn, hại chết Võ Nguyên Soái. Ngươi có thể gánh vác nổi trách nhiệm này hay không? Lăng Tiêu không trả lời, chỉ nói. Hình Chấn Thiên. Hình Chấn Thiên hiểu ý, không nói hai lời, rút kiếm ra. Một đạo hàn quang lóe qua, ngay lập tức một người trong đó đầu rơi xuống đất. Trước mặt thiếu chủ nhà ta, ai cho các ngươi ồn ào, dài dòng nữa, giết sạch các ngươi. Mọi người bị dọa đến một trận run rẩy, không ngừng run rẩy, một câu cũng không dám nhiều lời. Võ Mục Trần càng không khỏi trợn tròn mắt. Đường đường trước mặt đại nguyên soái, hắn lại có người dám cả gan làm loạn, sát phạt quyết đoán. Đây quả thực là không để đại nguyên soái trong mắt. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi cũng đã nghe bọn hắn nói, độc trong người ta, không cách nào giải trừ. Bọn họ cũng đã nói, loại độc này, vô hiệu đối thường người. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đơn giản, trước phế đi tu vi của ngươi. Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt Võ Mục Trần quá sợ hãi. Ngươi dám? Phế đi tu vi của hắn, cùng với giết hắn có khác biệt gì? Hắn muốn giải độc, chính là vì bảo trụ tu vi. Không có tu vi, cái chức thống binh đại nguyên soái này của hắn còn có dùng cái rắm. Vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn cho rồi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng. Ta không có ý định cho ngươi lựa chọn, ta chỉ cần chữa tốt cho ngươi là được rồi. Ngươi không được làm ẩu. Nếu ngươi dám hủy bỏ tu vi của ta, bản soái dù liều chết cũng phải giết ngươi. Ồn ào. Ngươi. Võ Mục Trần vừa mới chuẩn bị xuất thủ thì bỗng nhiên một cỗ to lớn áp lực rơi xuống, đè lên toàn thân của hắn, để hắn không cách nào động đậy được. Cái gì? Võ Mục Trần quá sợ hãi. Hắn là võ đế a, võ đế. Làm sao trước mặt tiểu tử Lăng Tiêu này, bản thân lại không có chút sức lực phản ứng nào vậy? Mặc dù hắn giờ phút này thân chúng kịch độc, nhưng cũng không phải một đại tướng quân, có thể quá nhẹ đối phó được. Trong lúc chấn kinh, Lăng Tiêu đưa tay mấy đạo ngân sắc tia điện, phong ấn huyệt đạo toàn thân Võ Mục Trần, sau đó hóa thủ thành trảo, trực tiếp hút hết năng lượng võ đế trong đan điền Võ Mục Trần. A! Võ Mục Trần kêu thảm một tiếng, rít lên ngút trời. Người sống sờ sờ bị móc ra đan điền, thống khổ không phải ai cũng chịu được, hơn nữa, còn là không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, hắn thậm chí cũng không thể động, cũng không có gì gây mê. Cái này có thể so sánh với bầm thây ngàn đao, sau đó lại rải đầy muối lên vết thương, để cho vết thương càng đau hơn trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Cho dù Võ Mục Trần là cao thủ võ đế cũng khó có thể chịu đựng. Thủ đoạn của Lăng Tiêu đơn giản thô bạo, trong chớp mắt ngắn ngủi đã đào ra đan điền của Võ Mục Trần. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng già yếu. Không có linh khí chống đỡ, tuổi thọ của hắn sớm nên biến mất. Lăng Tiêu một tay nắm lấy một đăng lượng màu hoàng kim nguyên, duỗi ra một chỉ, điểm một cái tại mi tâm Võ Mục Trần. Một cỗ năng lượng đặc thù nhanh chóng tràn vào trong huyệt đạo của Võ Mục Trần, thanh trừ tất cả bệnh độc, hóa thành một đạo than năng lượng màu đen. Lăng Tiêu vẫn chưa hủy bỏ virus này, mà mí mắt khẽ nhúc nhích, hấp thu bệnh độc vào trong chiếc nhân ngọc xanh biếc của mình. Sau đó, hắn lại lần nữa trả lại năng lượng nguyên màu hoàng kim võ đế, một lần nữa nhập vào trong bụng Võ Mục Trần. Một lần nữa đạt được năng lượng nguyên võ đế, thân thể Võ Mục Trần nhanh chóng được chữa trị, thoáng qua đã lại bắt đầu khôi phục thanh xuân. Lăng Tiêu vung tay lên, thu hồi tất cả ngân châm. Võ Mục Trần không nói hai lời, lập tức đứng dậy khỏi giường, long sinh hổ hoạt quơ quơ quả đấm, âm thanh xương khớp kêu rắc rắc không dứt, phối hợp khuấy động linh khí nồng nặc trong phòng, để mọi người không nhịn được trong lòng sợ hãi. Ha ha ha, ta đã phục hồi như cũ. Tất cả bệnh độc trong cơ thể đều bị thanh trừ. Mọi người ở đây, nghe được lời nói này, trong nháy mắt toàn bộ hóa đá. Hắn thật sự làm được. Ông trời ơi, đây không phải y thuật, là thần thuật a. Mọi người rung động tới cực điểm. Không ai nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thủ đoạn thần kỳ như thế. Loại độc làm cho một nhóm người y thuật đỉnh phong Hoa Hạ đều không thể giải trừ, nhưng lại bị hắn giải trừ dễ như trở bàn tay. Gia hỏa này, quả thực không phải là người. Võ Mục Trần Càng là quỳ trước mặt Lăng Tiêu, một mặt chân thành nói. Lăng tướng quân, chuyện vừa rồi, võ mỗ có mắt như mù, mong rằng ngài không tính toán. Hắn là một người lính, quân nhân huyết tính phương cương, có lỗi thì nhận, tuyệt đối nghiêm túc. Cho dù Lăng Tiêu là tướng quân, hắn là nguyên soái, hắn cũng sẽ chân thành nhận sai với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu, ấn tượng đối với Võ Mục Trần cũng thay đổi một chút. Gia hỏa này vẫn không phải là không có thuốc chữa, không phải là người bảo thủ. Còn lại danh y Long Tổ cũng đều cấp tốc quỳ xuống, nhao nhao xin lỗi Lăng Tiêu. Lăng tướng quân, xin tha thứ cho chúng ta, xin lỗi. Được rồi, đều đứng lên đi. Ta tới nơi này, không có rảnh già mồm với các ngươi. Lăng Tiêu từ trong nhẫn không gian, móc ra một phong thư, ném cho Võ Mục Trần. Đây là thư của đại trưởng lão Long Tổ. Từ giờ trở đi, quân vụ Đông Bắc do ta trưởng quản, ngươi toàn quyền hiệp trợ. 3 ngày sau, ta muốn san bằng Hàn Quốc. Hổ khu Võ Mục Trần chấn động, trong con mắt toát ra thần sắc khó tin. San bằng Hàn Quốc, cho dù hắn là đại nguyên soái trấn thủ một phương cũng không dám có ý nghĩ này. Tự tiền bối đếm từ ngàn năm nay, Hàn Quốc luôn là mối họa lớn trong lòng Hoa Hạ, nhưng thủy chung không bị chiếm đoạt, bởi vì Hàn Quốc cũng không phải dễ trêu chọc. Bây giờ Hàn Quốc không chỉ có thực lực tự thân có nhất định, còn có nước Mỹ ở sau lưng chống đỡ, càng không có khả năng bị Hoa Hạ chiếm đoạt, mà thiếu niên trước mắt này, thế mà dám can đảm sinh ra loại ý nghĩ này, quả thực quá kinh khủng. Hắn nhanh chóng mở phong thư ra, nhìn lướt qua nội dung trong đó, ánh mắt ngưng trọng lên. Lăng tướng quân, đây có phải là quá mức mạo hiểm hay không? Chúng ta đối với tình huống bên phía Hàn Quốc hoàn toàn không biết gì cả, mà ở Hàn Quốc còn có nước Mỹ trú quân. Võ Mục Trần còn chưa dứt lời đã bị Lăng Tiêu ngắn lời. Cái này ngươi thì không cần hỏi nhiều. Ta nói muốn đánh Hàn Quốc thì nhất định phải đánh Hàn Quốc. Thần uy Hoa Hạ, không cho Man Di ngấp nghé. Bọn họ đã xuất thủ. Chúng ta lại co đầu rút cổ. Chẳng phải là để cho Man Di cười nhạo Hoa Hạ ta không người sao? Nhìn thấy thân thể Lăng Tiêu ngạo nghễ như kiếm, trong ánh mắt Võ Mục Trần cũng toát ra một tia nóng rực. Nói không muốn đánh Hàn Quốc, đó là giả. Chỉ là hắn nhiều năm giao thủ với Hàn Quốc, nên biết Hàn Quốc cũng không phải dễ bị tiêu diệt như vậy. Cho nên không nói dễ như trở bàn tay làm to chuyện mà thôi. Nhưng bây giờ như là đã đạt được đại trưởng lão Long Tổ ra hiệu, vậy chiến một trận thì thế nào? Cùng lắm thì lại lui về phòng tuyến trông coi là được. Có biên có cảnh trận pháp thủ hộ, cũng không sợ Hàn Quốc có thể xông qua. Huống chi, Lăng Tiêu trước mặt này là thật đặc biệt biến thái a. Có thể sống sờ sờ móc ra đan điền võ đế của chính mình, sau khi thanh trừ độc tố lại tiếp tục thả trở lại, để cho mình không tổn thương chút nào. Quả thực cũng là thủ đoạn nghịch thiên. Có gia hỏa này tại, nói không chừng thật có thể cấp cho Hàn Quốc trọng thương cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Võ Mục Trần không nhịn được tim đập rộn lên. Còn tốt, Lăng Tiêu là người Hoa. Nếu là hắn người Hàn Quốc, cũng hoặc là người còn lại Man Di, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều muốn nguy hiểm. Dừng một chút, hắn hít thở sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Được, Lăng tướng quân, từ giờ trở đi, võ gia quân ta, toàn diện nghe theo chỉ huy của ngươi. Ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi tiến công Hàn Quốc. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi tuy nhiên không có độc tố, nhưng đan điền khép lại còn cần 3 ngày. 3 ngày sau lại hành động. Vâng, vậy ta trước đưa ngài đi đại doanh võ gia quân, nhìn một chút quân đoàn trưởng của các vị. Võ Mục Trần mang theo Lăng Tiêu ngồi lên mấy chiếc xe bọc thép châu Á, đi vào tuyến biên phòng. Ở chỗ này, hàng ngũ xe Rolls Royce không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Trên tuyến biên phòng, vượt qua 100 vạn con cháu võ gia quân, phân bố dày đặc thành một đường, nghiêm phòng tử thủ, bảo vệ lấy an toàn cho Hoa Hạ. Liếc mắt nhìn qua, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, rung động lòng người. Võ Mục Trần có phần kiêu ngạo, nhìn lấy tuyến biên phòng ngay ngắn trật tự, đây là kiêu ngạo của võ gia hắn. Vì Hoa Hạ tận trung cương vị công tác, bảo hộ an bình Hoa Hạ, bản thân việc này cũng đã là một loại vinh dự cực lớn. Các đời võ gia ta đều thủ hộ cương vực lãnh thổ Hoa Hạ, ở chỗ này phòng thủ cho Hoa Hạ, vượt qua 150 vạn đại quân. Từ khi ta tiếp nhận chức vụ thống binh đại nguyên soái, chưa bao giờ để bộ đội Hàn Quốc vượt qua tuyến biên phòng một bước. Lăng Tiêu gật đầu, đối với những người này, hắn vẫn tương đối kính trọng. Bọn họ không có đấu đá với nhau. Có cũng chỉ là vì Hoa Hạ vô tư, cống hiến thanh xuân của mình, thậm chí là tính mạng. Mặc dù lực lượng mỗi cá nhân yếu kém, không phải cao thủ võ tôn, võ đế, nhưng mà nghị lực trong lòng lại cao đến vạn trượng. Rất nhanh, trong đại quân Quỷ Cốc, có một người chạy bộ tiến lên. Tại bên tai Lăng Tiêu thấp giọng nói vài câu, Võ Mục Trần không kìm được hơi thắc mắc một chút. Lăng tướng quân, có chuyện gì phải không? Thời gian này, chúng ta gặp một đám gian tế, bị thủ hạ của ta bắt lại nghiêm hình tra tấn. Mục đích của bọn hắn là tới nơi này vẽ địa đồ, đồng thời đánh cắp tình báo bộ phận của võ gia quân. Cái gì? Lại có loại chuyện này sao? Võ Mục Trần đầu tiên là giật mình, chợt sau đó ánh mắt lạnh giá như đao. Bọn Hàn Quốc đáng chết này, ta liền biết ngay, bọn hắn sẽ không an phận xuống mà. Ta vừa mới trúng độc không được mấy ngày, bọn họ lại đã phái người chui vào trận tuyến, vẽ địa đồ. Ta thấy, bọn hắn là đã chuẩn bị kỹ càng nhiễu loạn biên giới Hoa Hạ ta. Không quan trọng, ta ước gì bọn họ chạy tới. Hình Chấn Thiên, ta hủy bỏ chủ ý ban đầu, đem đám gian tế đánh ngất xỉu, lại cho ăn bạo liệt đan, toàn bộ thả về Hàn Quốc. Vâng. Hình Chấn Thiên vừa mới rời đi, Võ Mục Trần sắc mặt liền lập tức nghiêm túc nói. Lăng tướng quân, việc này tuyệt đối không thể. Bọn hắn vẽ địa đồ. Mặc dù chúng ta đã đem địa đồ lấy đi, bọn hắn cũng có thể lần theo trí nhớ mà vẽ lại lần nữa. Người đem bọn hắn thả đi, chẳng phải là đem nhược điểm của phân bộ võ gia quân chúng ta toàn bộ phơi bày cho Hàn Quốc rồi sao? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt. Việc này, ta tự có ý nghĩ của ta, ngươi đừng quên. Từ giờ trở đi, ta mới là người chỉ huy của nơi này. Chuyện này, Võ Mục Trần nhíu mày. Lăng Tiêu là người Long Tổ phía trên phái xuống. Nếu như Lăng Tiêu ở trên quân sự không có chút tài năng, Long Tổ quả quyết sẽ không đem hắn phóng ra. Huống hồ, y thuật của Lăng Tiêu lại thần kỳ như vậy. Nghĩ lại, chắc hẳn sẽ không có phiền toái gì đâu. Nghĩ đến chỗ này, Võ Mục Trần gật đầu nhẹ. Vậy liền theo lời của Lăng Tướng Quân, Lăng Tướng Quân, phía trước cũng là đại doanh của võ gia quân. Ta đã để người sớm triệu tập 10 vị quân đoàn trưởng tới. Mời. Lăng Tiêu đạp gió mà đi. Khí thế hiên ngang không nói nên lời. Võ Mục Trần đi theo phía sau, không nhịn được âm thầm thở dài một tiếng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng so với một làn sóng càng lớn hơn. Nghĩ không ra được thời đại này, Hoa Hạ một đời tuổi trẻ mới đều đã dám trực tiếp tấn công Hàn Quốc. Đổi lại là bọn họ niên đại đó còn đang suy nghĩ lấy làm sao tấn thăng quân hàm, tăng lên thực lực mà thôi. Lăng Tiêu cùng Võ Mục Trần đi vào trong đại doanh. Trong đại doanh, binh lính võ gia quân nhìn thấy Võ Mục Trần một lần nữa tỏa ra sự sống, trong lòng dâng trào một trận mãnh liệt. Võ Mục Trần chính là quân hồn của võ gia quân, niềm tin của võ gia quân. Có hắn ở đây, võ gia quân mới không ngã xuống. Nhưng khi tất cả người nhìn thấy Võ Mục Trần đứng ở sau lưng Lăng Tiêu, lại không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên kia là ai? Làm sao lại đứng ở trước người võ đại nguyên soái? Cái này không khỏi cũng có chút quá thân phận sao? Nhưng võ nguyên soái đều cam tâm tình nguyện đứng tại phía sau hắn. Bọn hắn những tên lính quèn này, tự nhiên là cũng không có gì để nói. Rất nhanh, Võ Mục Trần liền mang theo Lăng Tiêu, tiến vào phòng họp bộ chỉ huy. Lúc hai người tiến vào, trong phòng họp, đã ngồi đấy 10 vị tướng quân, 9 nam 1 nữ, khí thế cùng thực lực của mỗi người, đều tại phía trên võ tôn chi cảnh tam trọng. Nhìn quân hàm trên vai kia, toàn bộ đều là đại tướng quân hàm. Nghĩ đến, đây chính là 10 vị quân đoàn trưởng của võ gia quân, nguyên soái. Thời điểm Võ Mục Trần tiến đến, 10 người cấp tốc đứng dậy, ánh mắt kích động, thậm chí đều ớ lên một tầng hơi nước trong suốt. Nguyên soái, ngài rốt cục vẫn khỏe. Chúng ta đều lo lắng cho ngài chết đi được. Võ Mục Trần cũng có vài phần cảm động gật đầu. Lần này, thật có thể nói là trở về từ cõi chết. Tất cả những chuyện này còn phải đa tạ vị Lăng tướng quân này. Lăng tướng quân. Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Võ Mục Trần mở miệng lần nữa nói. Để ta giới thiệu một chút, vị này là thiếu chủ Quỷ Cốc. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng là cùng các ngươi một dạng, đều là quân hàm đại tướng Long Tổ. Hóa ra là như vậy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lăng tướng quân, đa tạ ngài đã cứu nguyên soái của chúng ta. Đừng khách khí. Lăng tướng quân, nơi này từ trái qua phải, theo thứ tự là 10 vị quân đoàn trưởng của võ gia ta. Đệ nhất quân đoàn trưởng, Võ Minh Bác. Đệ nhị quân đoàn trưởng, Võ Song Long. Đệ thập quân đoàn trưởng, Võ Uyển Giao. Lăng tướng quân, 10 vị quân đoàn trưởng này của võ gia ta, thực lực thấp nhất cũng tại phía trên võ tôn tam trọng cảnh, đều là tướng quân năng chinh thiện chiến. Tương lai, nếu ta già đi, nguyên soái tương lai của võ gia cũng sinh ra từ trong bọn họ. Lăng Tiêu gật đầu, vẫn chưa toát ra quá nhiều hứng thú. Tuy nhiên 10 vị quân đoàn trưởng này thả ra tại bất kỳ nơi nào, cũng là tồn tại có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng so sánh với hắn mà nói, thật sự là có chút không lọt vào mắt. Nhìn Lăng Tiêu không có hứng thú gì, võ nguyên soái liền lập tức nói sang chuyện khác. Tốt, đã đều biết qua, Lăng tướng quân, chúng ta nói chính sự đi, xin mời ngồi. Võ nguyên soái đem Lăng Tiêu mời đến thượng tọa. Lăng Tiêu cũng không có khiêm tốn dư thừa, trực tiếp đi lên, ngồi ở ngai vàng mà nguyên soái mới cần phải ngồi ở đấy. 10 vị quân đoàn trưởng kia trong nháy mắt biến sắc. Cái mông Lăng Tiêu vừa mới đặt xuống, liền có người hét lên. Lăng tướng quân, vị trí kia chỉ sợ ngươi ngồi không được. Lăng Tiêu nhàn nhạt lườm đối phương một chút, sắc mặt lạnh nhạt nói. Vì sao ta không thể ngồi? Đây là vị trí của nguyên soái nhà ta, là chỗ ngồi trí cao vô thượng của võ gia quân ta, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ngồi xuống được. Không sai, mời ngươi mau đứng lên, miễn cho làm mất tình hữu nghị lẫn nhau. Võ Mục Trần sắc mặt lạnh lẽo, quát lên. Im ngay, đây là ta để Lăng tướng quân ngồi ở chỗ này. Các ngươi chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh của ta đều muốn chống lại sao? 10 vị quân đoàn trưởng không có chút nào chịu nhượng bộ nửa phần. Nguyên soái, việc khác chúng ta có thể cho, nhưng chuyện này, chúng ta không thể đồng ý. Không sai, ngai vàng này, ngoại trừ ngài, ngoại trừ các đời nguyên soái của võ gia gia, người nào cũng không thể ngồi. Huống hồ, hắn đơn thuần là một tướng quân, làm sao có tư cách ngồi chỗ của nguyên soái? Đủ rồi. Võ Mục Trần sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Lăng tướng quân không phải là nhân vật bình thường, hắn có tư cách ngồi. Trong số 10 quân đoàn trưởng, chỉ có duy nhất Võ Uyển Giao, cười lạnh. Nguyên soái, nếu thật sự hắn có tư cách, vậy liền để hắn chứng minh một chút thực lực của mình. Đúng vậy, nguyên soái. Hắn nếu là không có đủ thực lực, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Võ Mục Trần có chút tức giận. Đám ngu xuẩn này, đừng làm chuyện điên rồ, còn có Uyển Giao. Không được ỷ vào ngươi là con gái của ta. Ở chỗ này hoành hành ngang ngược, ngươi có phải muốn ta tức chết? Ngài còn biết ngài là phụ thân của ta. Ta võ ra chỗ ngồi vinh diệu, chí cao vô thượng, liền bị ngươi đưa cho hắn trà đạp. Võ Uyển Giao nửa phần cũng không muốn nhượng bộ. Võ Mục Trần tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nhưng Lăng Tiêu lại là một mặt lạnh nhạt, không một chút phật lòng. Ngươi thật muốn kiến thức thực lực của ta? Võ Uyển Giao mặt ngạo nghễ, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo, thật là lãnh diễm vô song. Đây là kiểu mà nam nhân dễ dàng sinh ra lòng chinh phục loại hình nữ vương. Còn lại 9 vị quân đoàn trưởng cũng là đồng dạng thần sắc ngạo nghễ. Ánh mắt kia giống như đang nói, nếu như ngươi không có đủ thực lực, chúng ta sẽ đánh ngươi từ trên chỗ ngồi kia xuống. Lăng Tiêu lại là không chút phật lòng, cười nhạt. Vốn là các ngươi không có tư cách, nhưng mà nếu các ngươi đã muốn xem thực lực của ta thì cũng đừng tiểu ra quần. Võ gia quân một đám quân đoàn trưởng nhịn không được đồng loạt cười rộ lên. Giả bộ, chúng ta đều từng chứng kiến thực lực của võ đế, cũng không có thấy mình tiểu ra quần, chỉ bằng ngươi một cái. Nhưng lời này còn chưa kịp nói xong, bất thình lình một luồng thông thiên uy áp trực tiếp buông xuống, đem tất cả quân đoàn trưởng ngồi ở đây trong nháy mắt đại biến sắc mặt. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đây là một luồng lực lượng cùng uy áp cường đại đến không có giới hạn. trực tiếp đem tất cả mọi người, liền bò cũng không bò được, dựng thẳng thân thể lên cũng khó làm được. Tất cả quân đoàn trưởng đều liều mạng cắn răng, ngẩng đầu lên, lén lút nhìn thoáng qua, ngồi ở phía trên Lăng Tiêu, toàn thân không ngừng run rẩy lên. Người kia lại là Nhàn Nhã, lạnh nhạt như thế, hoàn toàn không có mảy may cảm giác mệt nhọc. Liền giống như hắn hoàn toàn không có ra tay. Hắn chỉ là đang vuốt vuốt nhẹ nhàng nhẫn phỉ thúy trên tay mình. Gia hỏa này, vẹn vẹn chỉ cần thêm một chút sức lực, liền có thể đem bọn hắn những quân đoàn trưởng, võ tôn cao thủ, toàn bộ đè nặng xuống đất. Ông trời, gia hỏa này, rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Võ Mục Trần không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn liền biết những thủ hạ tâm cao khí ngạo này, đi khiêu khích Lăng Tiêu, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt lành. Như này, bị dạy dỗ a. Nhưng mà, chung quy cũng là thủ hạ của mình. Hắn cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Cho nên, Võ Mục Trần lúc này chắp tay hướng về Lăng Tiêu, nói: Lăng tướng quân, xin ngài nể tình ta, tha bọn họ một lần đi. Lần này, ta nể tình ngươi. Nếu là có lần sau, ngươi cũng không bảo vệ được bọn họ. Vừa dứt lời, luồng khí thế thông thiên kia trong chốc lát được thu lại. 10 vị quân đoàn trưởng miệng lớn hấp thu không khí, cảm giác toàn thân đều hư thoát, toàn thân y phục đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Sau một lát, mọi người đột nhiên ngửi được một cỗ khác thường mùi vị, ào ào nhăn lại cái mũi, nhìn hướng về nơi phát ra mùi vị, thì ra Võ Gia Quân đệ nhị quân đoàn trưởng Võ Song Long lại bị dọa đến mức tiểu tiện bài tiết không thể kiềm chế. Đường đường võ tôn cao thủ lại bị người dọa đến tiểu gia quần. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Võ Song Long có chút xấu hổ. Nguyên soái, ta làm mất mặt ngài. Võ Mục Trần cũng không nhịn được mặt hơi đỏ lên. Không có việc gì, ngươi xuống trước thay quần áo lại hẵng nói. Nghe như thế, Võ Song Long như nhặt được đại xá, nói lời cảm tạ, lập tức trốn đi ra ngoài. Lúc này, mọi người lại nhìn Lăng Tiêu, hoàn toàn không có trước đó ngạo mạn, đều là mặt mũi tràn đầy tôn sùng cùng chấn kinh. Quân nhân đều là lấy thực lực nói chuyện, chỉ tin phục cường giả. Lăng tướng quân, thật xin lỗi, vừa rồi chúng ta có nhiều mạo muội, mong rằng ngài không để trong lòng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Từ giờ trở đi, quân vụ biên phòng do ta quản lý, các ngươi tất cả mọi người đều phải nghe ta chỉ huy, kể cả Võ Nguyên Soái. Vâng, ta đến biên cảnh lần này không phải chỉ vì cứu chữa Võ Nguyên Soái, cũng không phải là đến đoạt các ngươi quyền lợi. Ta muốn làm rất đơn giản, đánh hạ Hàn Quốc. Cái gì? Mọi người nghe nói lời ấy, trong nháy mắt giật mình. Chúng ta không có nghe nhầm chứ, Lăng tướng quân, ngài muốn đánh Hàn Quốc. Đúng vậy, Hàn Quốc là một quốc gia, sau lưng còn có nước Mỹ chống lưng. Chỉ dựa vào Võ Gia Quân chúng ta, sợ căn bản không có biện pháp đánh hạ Hàn Quốc a. Lăng Tiêu hừ nhẹ. Ta không nghĩ sử dụng Võ Gia Quân tác chiến. Các ngươi thực lực chiến đấu quá yếu, đánh lên không được. Ta không có quá nhiều thời gian tại trên chiến trường hao tổn. Ta muốn là tốc chiến tốc thắng. Võ Gia Quân mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lăng tướng quân, ý của ngài là ta dùng 80.000 bộ đội quỷ cốc xâm nhập Hàn Quốc, công thành nhổ trại Võ Gia Quân, cần xuất 500.000 binh, dùng để phụ trách thu thập thành trì, còn có tài nguyên và tài bảo. Câu nói này nói xong, mấy vị quân đoàn trưởng Võ Gia Quân, thậm chí bao gồm Võ Mục Trần, mặt cũng nhịn không được co quắp. Lăng tướng quân, không phải chúng ta muốn đả kích ngươi. 80.000 bộ đội, lại không phải quân chính quy, liền muốn đánh hạ Hàn Quốc, chỉ sợ liền một tòa thành trì đều đánh không nổi đi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, cũng không hề tức giận. Cái này thì không cần các ngươi quan tâm. Nhiệm vụ của các ngươi là cướp đoạt đầy đủ chiến lợi phẩm. Ở trong cuộc chiến tranh này, tác dụng của các ngươi chỉ là thu thập tài nguyên mà thôi. Ngạch, Võ Gia Quân mọi người triệt để hóa đá. Lăng Tiêu nói chuyện làm sao giống như là đang bốc phét một dạng. 80.000 người dám đi đánh Hàn Quốc, đây không phải vô ích đó sao? Nhưng mà, ở trước thực lực của Lăng Tiêu, mọi người cũng không trước mặt nói ra, xem ra là nhất định phải bí mật cùng Võ Nguyên Soái thương lượng một chút. Một phía khác, ở Hàn Quốc biên phòng, trong đại doanh, cũng đã có gần 600.000 quân biên phòng. Quân Hàn Quốc cũng không quá đông, nhưng phòng ngự Hoa Hạ đầy đủ. Bởi vì Hoa Hạ luôn luôn không gây chuyện, vừa qua buổi trưa, phía trên đường biên giới, liền có 20 bóng người quần áo tả tơi nhanh chóng chạy tới. Những bóng người này liều mạng chạy trốn, phảng phất ở sau lưng có hồng thủy mãnh thú một dạng. Đứng lại, các ngươi là ai? Đừng động thủ. Chúng ta là người Hàn Quốc. 20 mấy người thuần thục dùng tiếng Hàn Quốc hô lên khẩu hiệu. Là người của chúng ta, nhanh, đón lấy. Hàn Quốc đem hơn 20 người toàn bộ đón lấy. Nhanh, nhanh mang bọn ta đi bộ chỉ huy. Chúng ta bị người Hoa phát hiện, thật vất vả mới chạy thoát. Đi nhanh lên. Hơn 20 người Hàn Quốc nhanh chóng được đưa vào đại doanh bộ chỉ huy. Ở đây, mấy vị quan chỉ huy đang tiến hành phân tích tình hình trên bàn cát. Nhìn thấy quan chỉ huy, hơn 20 người ào ào quỳ xuống, nói: "Thống soái, các vị tướng quân, chúng ta trở về." Hàn Quốc biên cảnh thống binh đại nguyên soái Kim Trung Hàn là một người trung niên mập lùn. Hắn bước nhanh về phía trước nói: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại bị thương nặng như vậy?" Đặc công Hàn Quốc mang theo một tia nức nỡ nói: "Kim thống soái, chúng ta bị người Hoa phục kích, phí sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng trốn đi. Thiếu một chút nữa, chúng ta đều phải chết tại Hoa Hạ. Bọn người Hoa đáng chết." Kim Trung Hàn mắng hung hăng một câu, lần nữa mở miệng nói: "Tình hình Hoa Hạ như thế nào?" "Hồi bẩm Kim thống soái, Hoa Hạ võ gia quân đại nguyên soái Võ Mục Trần đã được xác nhận, chúng độc sâu vô cùng, không cách nào chỉ huy võ gia quân. Võ gia quân hiện tại như rắn mất đầu. Long tổ phái tới một tướng quân trẻ tuổi tên là Lăng Tiêu, đến biên cảnh, tạm thời thay thế chức vị của Võ Mục Trần. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, Võ Mục Trần rốt cục ngã xuống, người Hoa ngu xuẩn, tìm một cái tiểu hài tử đến chỉ huy võ gia quân. Tám thành là tiểu hài tử quý tộc nào đó, ta thích nhất loại ngu ngốc này. Xem ra, lần này ngay cả ông trời cũng đang giúp Hàn Quốc chúng ta. Lần này, chúng ta Hàn Quốc nhất định ngầm chiếm Hoa Hạ số lượng lớn quốc thổ, cướp đoạt số lượng lớn tài nguyên. Từ nay về sau, chúng ta Hàn Quốc sẽ không bao giờ bị trào phúng là nơi nhỏ bé, chật hẹp. Tất cả mọi người không khỏi dị thường kích động. Tất cả mọi người, tất cả đều tràn đầy hoan hỷ. Hoa Hạ Thần Châu vẫn luôn là giấc mộng của bọn hắn. Có được rộng lớn đất đai tài nguyên, còn có vô số tài nguyên khác. So sánh Hàn Quốc cằn cỗi nhỏ bé chật hẹp mà nói, quả thực là thiên đường. 20 người đặc công kia đồng dạng là nước mắt ẩm ướt, kích động vô cùng. Thống soái, tuy người Hoa cướp đi chúng ta bố trí biên phòng bản vẽ, nhưng mà trong đầu của chúng ta còn có bố trí biên phòng bản vẽ trí nhớ, rất nhanh liền có thể làm lại một cái, trợ giúp Kim thống soái một lần đánh bại võ gia quân. Đại quân chiếm đóng thần tốc, thẳng đến Yến Kinh. Kim Trung Hàn hết sức hài lòng, cười híp mắt vỗ vỗ bả vai của đối phương. Không tệ, các ngươi làm rất không tệ. Các ngươi đều là Hàn Quốc dân tộc anh hùng. Chờ bản soái đánh hạ Hoa Hạ, chắc chắn cho các ngươi 23 người, tầng tầng khen ngợi. Hơn 20 vị đặc công, kích động lệ rơi đầy mặt, đang muốn nói báo quốc lời nói. Bỗng nhiên ở giữa, nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn, trắng bệch. Kim Trung Hàn không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra với các ngươi? Vừa dứt lời, bỗng nhiên ở giữa, hơn 20 người, toàn bộ bạo liệt ra từng đoàn ánh sáng kim quang. Rầm rầm rầm. 2 giây về sau, toàn bộ Hàn Quốc đại quân sở chỉ huy đều bị trực tiếp nổ lên trời. Vụ nổ tung này quá khổng lồ, mây hình nấm phóng lên tận trời. Cho dù là ở Hoa Hạ bên này, cũng có thể cảm nhận rõ ràng được chấn động to lớn. Chuyện gì đang xảy ra? Không biết a, không lẽ là Hàn Quốc xuất hiện nội loạn? Tất cả võ gia quân đều là biểu lộ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ ra Hàn Quốc bên kia sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Duy chỉ có Lăng Tiêu dường như đã sớm dự đoán được hết thảy. Hắn cười nhạt, xem ra là thời điểm ra tay. Hình Chấn Thiên, Đường Phệ Thiên, có thuộc hạ. Hai người các ngươi mang 60.000 binh mã theo ta đến tiền tuyến, chuẩn bị xuất chiến. Vâng. Thấy Lăng Tiêu đứng dậy, Võ Mục Trần liền mở miệng hỏi. Lăng tướng quân, có cần võ gia quân chúng ta ra tay giúp đỡ? Không cần, võ gia quân các ngươi đứng một bên quan chiến là được. Dứt lời, Lăng Tiêu đứng dậy rời đi sở chỉ huy, tự mình dẫn 60.000 đại quân hướng tuyến biên phòng xuất phát. Võ gia quân quân đoàn trưởng nhịn không được ở Võ Mục Trần bên người nhỏ giọng nói: "Nguyên soái, Lăng tướng quân này thực lực đúng là lợi hại, nhưng làm sao thật giống như người điên." "Đúng vậy, hắn mang đến tổng cộng 80.000 binh mã liền muốn tấn công Hàn Quốc, đây không phải điên rồi sao? Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nên nhớ, cho dù chúng ta Võ Gia quân có đến 1,5 triệu binh mã, cũng không dám tùy tiện tấn công Hàn Quốc, dẫn phát chiến tranh. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào?" Võ Mục Trần vuốt vuốt chòm râu trắng noãn của mình, nhịn không được thở dài một hơi, nói: "Ta cũng không biết chuyện này là như thế nào, nhưng mà nếu Long Tổ đại trưởng lão phái người tới, ta nghĩ hẳn là sẽ có chỗ hơn người. Huống hồ, ta sống trên 100 năm, tên này Lăng Tiêu là ta cho đến tận bây giờ người duy nhất ta nhìn không thấu. Có lẽ hắn thật có thể sáng kỳ tích. Được rồi, chúng ta qua xem một chút. Nếu như sắp thua, chúng ta lại ra tay giúp đỡ một chút. Dù nói thế nào đi nữa, hắn cũng cứu nguyên soái. Tuy nhiên so sánh với người khác ngạo mạn, nhưng mà chúng ta cũng không thể không giảng tình nghĩa. Không sai." Võ Gia quân mọi người thương lượng sau đó liền lập tức đuổi theo Lăng Tiêu tiến về đường tuyến biên phòng. Lăng Tiêu mọi người đi vào biên phòng tuyến, Hình Chấn Thiên lấy đá lớn làm tài liệu, vì Lăng Tiêu tạo ra một tòa ghế đá, lại lấy ra hổ đệm lên. "Thiếu chủ, mời ngồi." Lăng Tiêu chậm rãi ngồi xuống. Đường Phệ Thiên nhịn không được mở miệng hỏi: "Thiếu chủ, Hàn Quốc bên kia sẽ đến thật sao?" Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phương xa, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. "Hàn Quốc dân tộc này bị ổi nhất, không biết xấu hổ nhất, nhưng cũng tự đại ngu xuẩn nhất. Sở chỉ huy của bọn hắn bị chúng ta cho nổ, ta cũng không tin bọn họ có thể nhịn được. Huống hồ, cho dù bọn họ không đến thì tính sao? Ta có biện pháp bốc lên chiến tranh. Chỉ cần là người Hàn Quốc xuất thủ trước, Long Tổ sau đó cũng có biện pháp qua mặt quốc gia khác để Long Tổ bớt phiền ta." "Thiếu chủ anh minh." Lại nói, Hàn Quốc phương diện, khói bụi nổi lên bốn phía, xa xa chân trời, một cỗ đen nghịt như là kiến hôi đại quân nhanh chóng tiến gần bên này. Lúc này, đại nguyên soái Võ Mục Trần cũng mang theo Võ Gia 100.000 đại quân đi vào tuyến đường biên phòng. "Lăng tướng quân, Hàn Quốc đại quân khí thế hung hăng, nhìn nhân số hơn 600.000 đại quân, dốc toàn bộ lực lượng a, ngài chỉ có 60.000 binh mã, chỉ sợ là không thể bù đắp chênh lệch cực lớn, có thể hay không chúng ta lùi về phía sau tiền tuyến, dùng trận pháp đến chống cự, lại tập kết Võ Gia quân phụ cận đánh lui quân Hàn Quốc, như thế nào?" "Không cần." "Ngạch, cái này Lăng tướng quân phải chăng đã có kế sách, có muốn hay không Võ Gia quân phối hợp tác chiến, là chia ba đường trái phải giữa phục kích, hay là tất cả không cần, nghênh địch chính diện là được?" Võ Gia quân mọi người triệt để im lặng. "Lăng tướng quân, cái này hoàn toàn không có chiến thuật, không có phương pháp. Địch nhân số lượng mấy trăm ngàn, cuộc chiến này đánh như thế nào? Ngài bị nhiều thua thiệt." Lăng Tiêu tay trái chống đỡ cái cằm, tay phải đập ghế đá, sắc mặt đạm mạc nói: "Không cần nói nhiều, ta đã nói rồi, Võ Gia quân các ngươi ở một bên quan chiến là được rồi."